Lam Lam Nhu thuận điểm gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi đại sảnh. Bóng đêm tràn ngập, có lẽ là bởi vì phi điểu hành tinh là một khoa công nghiệp tinh cầu nguyên nhân, trong bầu trời đêm tràn ngập tầng một nhàn nhạt vũ khí, ánh sáng mười phần ảm đạm. Thiên Ngân lôi kéo Lam Lam tay, hai người chậm rãi đi tại biệt thự hoa viên trong ngách nhỏ, tại bóng đêm phụ trợ bên dưới, vốn là tuyệt mỹ Lam Lam, nhiều hơn một phần mông lung cảm giác thần bí. Hai người đi tới hoa viên ghế dài chỗ, Thiên Ngân nói khẽ, chúng ta tại nơi này ngồi một hồi a, ngươi lạnh sao? Xem như thủy hệ trưởng khống giả Lam Lam, như thế nào lại bị ngoại giới độ nóng ảnh hưởng đâu? Nhưng lạ thường chính là, nàng khẽ gật đầu. Thiên Ngân cởi chính mình áo ngoài, bao lấy Lam Lam thân trên, chính mình ngồi trước tại trên ghế dài, sau đó lôi kéo Lam Lam ngồi bên trên bắp đùi của mình, cầm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực. Lam Lam hai tay vòng bên trên Thiên Ngân cổ, dựa vào hắn kiên cố lồng ngực, ta thích loại này bị che chở cảm giác. Thiên Ngân tại Lam Lam thủy thai bên trên khẽ hôn, ta nguyện ý che chở ngươi cả một đời. Chúng ta nhận biết cũng có kém không nhiều 5 năm đi. Ân, là có 5 năm. Thiên Ngân, không biết vì cái gì, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi đối ta chỉ là tình bằng hữu, nhưng không có giống đối bách hợp dạng kia phát ra từ nội tâm thích. Lam Lam nắm thật chặt cánh tay, tựa hồ sợ mất đi Thiên Ngân tựa. Thiên Ngân mỉm cười, như nhau ôm sát Lam Lam, có lẽ vậy, bất quá, ngươi có chút quá nhạy cảm. Kỳ thật, cùng Liên Na sau khi chia tay, ngươi mới là cái thứ nhất xâm nhập trong lòng ta nữ hải tử. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi thiết kế ta lúc sao? Khi đó, ta thực cho là mình xấu ngươi chính tiết đâu, tại kia cảm giác nói không ra lời tác dụng dưới, ta từ đầu đến cuối chờ mong cùng ngươi gặp mặt lúc cảnh tượng. Ngươi cặp kia sáng ngời mắt to lệnh ta ký ức phi thường khắc sâu. Chỉ bất quá, làm chúng ta lúc gặp mặt, quật cường C. A ngươi lại lệnh ta bước lui, ở trước mặt ngươi, ta thậm chí có chút tự ti. Nguyên bản kia một tia ẩn tàng bên trong tình cảm dần dần biến mất, ta chỉ muốn cách ngươi xa một chút, bởi vì ta không muốn để cho chính mình hãm xuống dưới, lại một lần nữa nhận tình cảm thương tổn. Thiên Ngân, ta. Lam Lam cúi đầu, nàng cũng không biết mình nên nói cái gì. Tại Mã Thụy Lộ buổi hòa nhạc bên trên gặp được Thiên Ngân lúc, nàng quả thật có chút xem thường hắn, cũng không muốn cùng hắn sinh ra bất kỳ quan hệ gì, nhưng vận mệnh lại y nguyên đem bọn họ đưa đến cùng một chỗ. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ngốc nha đầu, không cần giải thích gì đó, ta cũng không phải là một cái thủ dai người. Chuyện trước kia ta đã quên đi. Làm chúng ta tới ma huyễn tinh về sau, ta mới quen biết chân chính Lam Lam, bởi vì khi đó trong lòng ta đã có bách hợp, ta xác thực thật lòng cầm ngươi xem như bằng hữu đối đãi. Nhưng là, ngay cả chính ta đều không hiểu, lòng của mình đang không ngừng cải biến. Có lẽ, nếu như ngươi không phải đẹp như vậy, chúng ta tới có thể trở thành bằng hữu chân chính đi. Theo thời gian trôi qua, cái bóng của ngươi càng ngày càng nhiều xuất hiện trong lòng ta, ngươi là một cô nương tốt, ta biết. Lam Lam ngồi thẳng thân thể, cùng Thiên Ngân nhìn nhau. Trong lòng ngươi thật sự có ta sao? Thiên Ngân cười một tiếng, nói, ngươi cứ nói đi. Ta không tính là một cái lạm tình người đi. Thích là tình cảm cơ sở. Lam Lam vành mắt đỏ lên, Thiên Ngân, ngươi biết không? Làm ngươi tại địa hỏa tích dịch vương trong tay cứu ta lúc, tại kia ngắn ngủi một khắc, trái tim của ta là như vậy mâu thuẫn. Nguyên bản ta liền biết, trong lòng ta có hai nam nhân, một cái là ngươi, một cái khác là Lục Diệp, thế nhưng là, vào thời khắc ấy ta mới hiểu được. Lục Diệp cùng ngươi là hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù khi đó chúng ta gặp phải tử vong nguy hiểm, nhưng trái tim của ta cũng rất yên ổn, có thể chết tại người mình yêu mến trong ngực, sao lại không phải một loại hạnh phúc đâu. Ta so ra kém bách hợp tỷ tỷ thiện lương, nhưng là, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta đối ngươi thích, tuyệt không so với nàng ít. Nói xong câu đó, Lam Lam thẹn thùng cầm vùi đầu vào Thiên Ngân trong ngực. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, ta đối bách hợp thích, bắt nguồn từ nàng thiện lương, lúc trước. Ta lần thứ nhất nhìn thấy bách hợp thời điểm, nàng tán phát dung quang liền đã lệnh ta mê say. Nàng thiện lương đỡ phẳng trong lòng ta đau xót, nàng thiện lương, khu trừ trong lòng ta bởi vì hắc ám dị năng sinh ra cảm xúc tiêu cực, trong lúc vô tình, ta phát hiện mình đã yêu nàng. Bách hợp tâm, là như vậy thiện lương, nàng cũng không có tiếp nhận ta thích, ngươi biết tại sao không? Bởi vì, nàng sợ chính mình không cách nào hồi báo ta cảm tình. Chúng ta đều có mục tiêu của mình, cũng đều lại hướng mục tiêu đi tới. Lam Lam nhẹ a một tiếng, bách hợp tỷ tỷ vậy mà lại vì mình lý tưởng mà từ bỏ chân ái sao? Điểm này, ta khẳng định làm không được. Thiên Ngân nói, đúng vậy a. Bách hợp mục tiêu, chính là muốn dựa vào lực lượng của mình đến hóa giải bần dân nhóm thống khổ. Nàng đã nói với ta, nàng phải đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho cái mục tiêu này. Lam Lam thở dài nói, chẳng lẽ bách hợp tỷ tỷ liền không khát vọng thích sao? Thiên Ngân nói, ta không biết, nhưng ta nếu yêu nàng, cũng chỉ có thể duy trì quyết định của nàng. Trước đây không lâu, chúng ta vừa mới xác nhận lẫn nhau cảm tình, ta cùng Bách Hợp nói, ta nguyện ý chờ nàng, bất luận nàng yêu cầu bao lâu thời gian để hoàn thành chính mình tâm nguyện, ta đều nguyện ý chờ nàng. Lam Lam hơi nghi hoặc một chút mà nói, thế nhưng là Ngân Hà Liên Minh sở thuộc tinh cầu nhiều như vậy, thường khỏa tinh cầu bên trên chí ít đều có một cái cự đại xóm nghèo, vậy cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành nàng tâm nguyện a? Chẳng lẽ, ngươi vẫn dạng này chờ đợi sao? Thiên Ngân trong mắt thần quang lóe lên, ta chẳng những còn chờ, đồng thời cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng, hiện tại ta chỉ là có một ý tưởng, nếu quả như thật thành công, ta nghĩ, Bách Hợp sẽ rất mau trở lại tới ta bên người. Lam Lam thở dài một hơi, nói, vậy ta liền bồi ngươi cùng nhau chờ à, nhìn lại, có một số việc xác thực so thích quan trọng hơn, chỉ là, ta không nghĩ tới Bách Hợp tỷ tỷ một cái nữ hài tử có thể làm tới loại trình độ này. Thiên Ngân nói, ta cũng rất bội phục Bách Hợp, có khi cũng lại bởi vì nàng lý tưởng mà có chút bất mãn, nhưng khi ta vừa nghĩ tới nàng kia khỏa tràn ngập hiền lành tâm, ta căn bản là không có cách nói ra yêu cầu nàng từ bỏ. Cho nên, ta cũng chỉ có thể duy trì nàng. Lam Lam bất thình lình cười nhẹ một tiếng, nói, Thiên Ngân, ta có một vấn đề một mực muốn hỏi ngươi, nhưng một mực không có cơ hội. Thiên Ngân ngẩn người, nói, vấn đề gì? Ngươi hỏi đi. Lam Lam quái dị nhìn hắn một cái, mắt to nhìn chăm chú Thiên Ngân, thấp giọng nói, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng phải hay không bệnh liệt dương đâu. Nghe Lam Lam hỏi câu, Thiên Ngân đầu tiên là ngây ra một lúc, ngực khí tức một trận không thuận, liên tiếp ho khan vài tiếng, hung tợn nhìn xem Lam Lam, nói, ngươi có muốn hay không thử một chút? A. Lam Lam kinh hô một tiếng, cười đùa theo Thiên Ngân trên đùi bắn lên đến, người ta chỉ là hỏi một chút nha. Thiên Ngân đuổi kịp Lam Lam, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, tốt ta, ngươi dám dùng chuyện này rêu cơ ta hiện tại liền cùng ngươi gạo sống nấu thành thuốc cơm, ngươi liền biết ta có phải hay không liệt dương. Đừng a. Đại nhân, nhỏ biết sai rồi. Lam Lam cười đùa muốn từ Thiên Ngân trong ngực tránh thoát, Thiên Ngân nhưng lại sao có thể để hắn tránh thoát ra ngoài đâu. Một tay siết chặt lấy Lam Lam eo, một cái tay khác tắc vươn vào Lam Lam trong ngực, trong lòng hỏa nhiệt phía dưới, phản ứng sinh lý tự nhiên mà vậy xuất hiện. Lam Lam chỉ cảm thấy toàn thân một trận nóng rực, ưm một tiếng, mềm mại tại Thiên Ngân trong ngực, nghĩ ngăn cản cái kia hình như có ma lực đại thủ, nhưng lại nói cái gì cũng không sử dụng ra được lực tới. Ngay tại Thiên Ngân do dự chính mình muốn hay không có thêm một bước hành động lúc, một cái thanh âm thật thấp đưa tới chú ý của hắn, kia tựa hồ là một tiếng cười khẽ. Bởi vì lần trước bị tàu chiến biên đội tập kích qua, Thiên Ngân thần kinh biến được cực vì mẫn cảm, đỡ chính Lam xanh thân thể, một cái di hình huyễn ảnh đã biến mất tại nguyên địa. Với anh, một đầu huyễn chuyển thân ảnh màu đen phóng lên tận trời, tiếng cười duyên vang lên, a, người ta cũng không phải cố ý quấy rầy các ngươi chuyện tốt, các ngươi có thể tiếp tục nha. Chương 113, Lam Lam cùng Thánh Thú dung hợp, hạ. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt đuổi kịp đạo hắc ảnh kia, hai tay quét qua, tinh thần lực trong phạm vi khống chế không gian tức khắc đọc lại, đạt tới cấp 40 hắn dù cho không sử dụng thiên ma biến, bằng vào không gian hệ dị năng cũng tuyệt không phải người bình thường có thể ứng phó. Hắc ảnh rõ ràng trì trệ, Thiên Ngân nhanh chóng tiếp cận, một trường hướng cổ đối phương chỗ bổ tới, vì dùng càng ít năng lượng bộc phát ra cường đại hơn lực công kích, hắn cầm không gian dị năng chọn. Vẹn áp xúc nơi tay trong lòng bàn tay, nếu là địch nhân, hắn liền sẽ không mảy may lưu thủ, một khi chém lên cổ của đối phương, bằng vào áp xúc không gian hệ năng lực, kết quả là rõ ràng. Màu đen đu quang ở trong trời đêm cũng không tỉnh táo, nếu như không phải trong đó bao hàm kia một tia tơ máu, dù cho lấy Thiên Ngân ánh mắt cũng rất khó phát hiện, ngưng cố không gian bị phá ra, kia huyền chuyển thân ảnh một cái chuyển hướng đã đi tới Thiên Ngân trước người, trong tay hắc quang phía trước điểm, thẳng đến Thiên Ngân trên đỉnh đầu, kia sợi huyết quang phảng phất có khiếp người tâm hồn chi năng, bén nhọn hắc ám khí tức xông thẳng Thiên Ngân mi tâm. Trông lấy trước mắt đỏ như máu quang mang, Thiên Ngân cũng không có bởi vì đối phương phá vỡ chính mình không gian ngưng kết năng lực mà cảm thấy kinh ngạc. Cười nhạt một tiếng, tay phải bấm tay bắn ra, ẩn chứa áp xúc năng lượng bạch sắc quang mang đống nhiên đón nhận hắc khí, tịnh không có tiếng nổ phát ra, thân ảnh màu đen đống nhiên chấn động, lăng không hướng về phía sau lật ra. Thiên Ngân mỉm cười nói, phù nhi tiểu thư thật hăng hái, đã trễ thế như vậy còn có tinh thần nghe người khác sao. Hắn không có truy kích, nhưng so trước kia khổng lồ hơn nhiều tinh thần lực cũng đã khóa chặt lại phù nhi thân thể, trong mắt thần quang chấp liên tu cờ, dùng phù nhi không dám mượn cơ hội bỏ trốn. Phù nhi trong tay hắc ám thánh kiếm liền là nàng thân phận biểu tượng, theo kia nhàn nhạt hồng. Quang cùng tinh thuần hắc ám khí tức bên trong, Thiên Ngân rất dễ dàng liền nhận ra nàng thân phận. Phù nhi thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần quái dị, ngươi lại mạnh lên, thật không biết ngươi là dị năng giả vẫn là người cải tạo, ta cũng không tin, bằng ngươi không gian hệ dị năng liền có thể ngăn cản ta hắc ám dị năng sao. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, nhớ kỹ lần trước phù nhi tiểu thư thua tịnh không có làm tròn lời hứa, ngươi phải là của ta dưới thềm chi tù mới đúng chứ. Phú Nhi chú ý làm kinh ngạc nói, ngươi có thắng nổi ta sao? Ta làm sao nhớ kỹ, lần trước chúng ta là bất phân thắng bại đi. Lam Lam tung bay tới Thiên Ngân bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, vậy lần này trông ngươi còn có cái gì biện pháp đào thoát, hãm hại Lạc Nghiêm cũng là ngươi phải không? Hôm nay liền đem ngươi bắt trở về, Thiên Ngân, để cho ta tới. Lam sắc quang mang vây quanh Lam Lam thân thể mềm mại phát sáng lên, vô số băng truy xuất hiện tại thân thể nàng xung quanh, trong mắt chợt lóe sáng, băng truy đã như sau mưa kiểu, kéo lấy bành trướng khí kình, bay về phía Phù Nhi. Thiên Ngân hướng về phía sau phiêu thối, cấp Lam Lam trở lại động thủ khe hở. Đối với Lam Lam tới nói, thiếu thốn nhất liền là kinh nghiệm thực chiến, Thiên Ngân tin tưởng, bằng vào năng lực của nàng, chí ít sẽ không thua Phù Nhi. Phù Nhi cười duyên một tiếng, nói, nha, mới vừa rồi còn rất ôn nhu, hiện tại làm sao biến được như thế cay cú, cẩn thận ngươi tình ý ca ca không cần ngươi nha. Vừa nói, tay của nàng nhưng không có dừng lại, Hắc Ám Thánh Kiếm hiện ra cường đại lực công kích, không thấy Phù Nhi như thế nào động tác, băng truy đã tại màu đen khí tức bên trong từng cái biến mất. Lam Lam thân thể xung quanh không biết lúc nào đã ngưng kết ra tầng một băng tinh, thân thể mềm mại trên không trung nhất chuyển, hai tay hướng hai bên mở rộng, có thể thấy rõ ràng Lam sắc quang điểm hướng thân thể của nàng tập trung được. Lam Lam tay trái là trưởng, tay phải là quyền, tại trước người mình tương giao, thân thể xung quanh chỗ ngưng kết bành trướng thủy hệ năng lượng phần tử bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, quyền trưởng lệnh thiên băng tuyết hàn, ma nữ, tiếp ta băng tuyết phong. Bạo. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, Lam Lam trong mắt thần quang đại phóng. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, xung quanh bất thình lình xuất hiện từng mảnh tuyết hoa nhẹ nhàng hướng Phù Nhi phi đi, theo tuyết hoa càng ngày càng nhiều, Lam Lam mắt to biến đến mức dị thường sáng ngời, quyền trưởng trước người một sai, khắp thiên tuyết hoa tức khắc hướng Phù Nhi quét sạch mà đi. Kia nhìn như nhu hòa tuyết hoa như là sắc bén nhận, quanh đi còn lại, phong kín Phù Nhi toàn bộ có thể né tránh lộ tuyến. Phù Nhi trong tay Hắc Ám Thánh Kiếm một vòng, vẫn như cũ muốn dùng đồng dạng biện pháp đối phó những này tuyết hoa, nhưng là đương Hắc Ám khí tức quét sạch bên trên tuyết hoa lúc, lệnh nàng kinh ngạc sự tình phát sinh, tuyết hoa cũng không có bởi vì nàng Hắc Ám dị năng mà thi. Yêu thi, chỉ là nhẹ nhàng tạo nên, trên không trung hình thành nguyện chuyển hướng, lần nữa hướng nàng phóng đi. Băng tuyết phong bạo lấy Phù Nhi làm trung tâm dần dần bắt đầu cuồng bạo, Phù Nhi chỉ có thể dùng Hắc Ám thánh kiếm tản ra kiếm khí ngăn cản, theo công kích càng ngày càng dày đặc, nàng đã bắt đầu có chút đáp ứng không xuể. Thiên Ngân mặt mỉm cười nhìn xem chiến đấu bên trong hai người. Lam Lam đối với mình năng lực khống chế so trước kia càng thêm thành thạo, nhìn lại, Phù Nhi nghị thắng nàng, khả năng cực nhỏ. Phù Nhi thân thể bất thình lình nhanh chóng xoay tròn, Hắc Ám khí tức hóa thành lưới tơ hình dáng hướng xung quanh chống ra, cầm sắc bén tuyết hoa ngăn cản ở ngoài, đồng thời, Hắc Ám thánh kiếm bên trên kia đỏ như máu khô lâu bắt đầu tản mát ra mãnh liệt hồng quang, hắc, nhật, hoa, chạm. Hoa mỹ huyết quang cùng Hắc Ám khí tức dung hợp, màu đen quang nhận phóng lên tận trời, quang nhận kia bên trên hình như có cường đại hấp kéo lực. Kéo lấy Lam Lam băng tuyết phong bạo phóng lên tận trời, sau một khắc, tràn ngập tính ăn mòn hắc ám khí tức trong nháy mắt ngưng kết, tuyết hoa tại hắc ám khí tức đột nhiên quét sạch bư a sau thì có hơn phân nửa biến mất, Phù Nhi thân thể ở giữa không trung vượt ngang một bước, mang theo một đạo tàn ảnh, hai tay hợp lực chạm xuống, tại tê. An ảnh tác dụng dưới, ba đạo màu đen quang nhận đồng thời hướng Lam Lam chém tới, hắc quang ở giữa không trung vặn méo lên, dùng Lam Lam không cách nào phân biệt ra màu đen quang chạm chỗ chạy bộ vị, lúc này Phù Nhi thân thể đã hoàn toàn bị hắc ám khí tức bao khỏa, đây mới là điều nàng thực lực chân chính. Thủy chi tâm. Lam Lam không chút nào yếu thế, hai tay hóa trưởng tại trước người mình xa đúng, quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại nàng đối lập trong lòng bàn tay, tóc dài tung bay, lam quang trong nháy mắt vượt ngang trời cao, cầm mình cùng Phù Nhi thân thể trọn vẹn bao phủ tại bên trong, tại lam quang tác dụng dưới, vặn vẹo màu đen quang chạm vậy mà yếu đi mấy phần, Lam Lam ở giữa không trung nguyện chuyển động lên tới, cũng như nước bên trong tiên tử. Từng vòng lam sắc gợn sóng nước, không ngừng hướng về phía trước lan tràn, che đậy hướng Phù Nhi công kích. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, đây cũng là Lam Lam lĩnh vực, có lẽ, lĩnh vực này danh tự liền gọi là Thủy Chi Tâm đi. Phù Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng, ba chạm hợp nhất, phá. Không trung hắc sắc quang mang trọn vẹn ngưng kết thành một thể, hắc ám dị năng so sánh phổ thông dị năng ưu thế trọn vẹn phát huy ra, tại hắc ám thánh kiếm tác dụng dưới, cứ thế mà phá vỡ trước người sóng nước, đồng nhiên hướng Lam Lam thân thể bổ tới. Mặc dù tại Thủy Chi Tâm lĩnh vực ảnh hưởng dưới uy lực suy yếu không ít, nhưng một kích này lại bao hàm Phù Nhi phần lớn năng lượng. Sóng nước hướng hai bên tách ra, như chậm thực nhanh quang chạm trong chớp mắt đã đi tới Lam Lam trước mặt, Lam Lam thân thể một bên, trong tay Lam sắc Thủy Chi Tâm phiêu nhiên mà ra, bất thình lình hóa thành một đầu từ thủy năng lượng phần tử tạo thành đại thủ, theo bên cạnh chụp về phía cái kia màu đen quang chạm. Vang một tiếng, toàn bộ lam quang đều biến mất, mà cái kia màu đen quang chạm cũng bị dẫn tới một bên. Đương quang chạm sẽ phá hư biệt thự mặt đất lúc, một cái khác vết nứt không gian bất thình lình xuất hiện, cầm hắn trọn vẹn thu nhận. Thiên Ngân mặc dù ở một bên quan chiến, nhưng hắn đại thứ nguyên trảm lại sớm đã chuẩn bị xong, một khi Lam Lam gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời xuất thủ, lúc này, tới làm Hắc Nhật Hoa trảm kết cục. Giữa không trung Lam Lam sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tại vừa rồi một kích này bên trong ăn chút ít thua thiệt, mặc dù bản thân năng lực nàng cũng không so Phù Nhi kém gì đó, nhưng Hắc Ám hệ so sánh thủy hệ vốn là có ưu thế, lại thêm Hắc Ám thánh kiếm, tự nhiên kéo ra nàng cùng Phù Nhi chênh lệch. Nếu như không phải Phù Nhi bởi vì muốn lưu mấy phần năng lực chú ý bên cạnh Thiên Ngân, chỉ sợ vừa rồi lần này liền có thể trọng thương Lam Lam. Lam Lam nổi giận, tay phải giơ cao khỏi đầu, quắc, Na Tuyết, hợp thể. Lam quang theo trên cổ vòng cổ chỗ phát ra, xà mị nữ Na Tuyết xuất hiện, đã so mới vừa cùng Lam Lam kết xuống khế ước lúc tăng lên không ít thân thể vây quanh Lam Lam nhanh chóng xoay tròn. Lam quang thấp thoáng, Lam Lam bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể xung quanh ngưng kết ra tầng một thật dày băng tinh, giống như khải giáp. Tóc dài từ thắt lưng kéo dài đến mặt đất, ở giữa trán xuất hiện một cái lam sắc hình thoi bảo thạch, sáng ngời trong mắt to tăng thêm một phút lâm nhiên, toàn thân tán. Phát khí tức đông nhiên tăng cường, phiêu phủ ở nơi đó, giống như băng tuyết nữ thần, phía sau lóe ra nhàn nhạt quang ảnh kia dáng vẻ đang cùng Na Tuyết bản thể giống nhau. Khí thế rõ ràng so lúc trước tăng cường rất nhiều. Nhàn nhạt lam sắc xương xương mù vây quanh thân thể của nàng. Thiên Ngân hơi kinh ngạc nhìn xem Lam Lam, hắn tịnh không hiểu đây là dạng gì năng lực. Đúng lúc này, tinh ngân thanh âm tại thiên ngân tâm bên trong vang lên, đây là thứ thần cấp trở lên thánh thú cùng đồng bạn hợp thể kỹ năng. Yêu cầu đồng bạn ở giữa lẫn nhau tâm tâm tướng ấn mới có thể làm tới, đoán chừng Lam Lam cùng Na Tuyết cũng là trước đây không lâu vừa mới dung hợp về sau, Lam Lam liền có thể đồng thời có được chính mình cùng Na Tuyết điệp ra năng lực, mặc dù thua xa ngươi thiên ma biến thái, nhưng lại có thể thời gian dài cầm năng lực của mình tăng cường mấy thành. Thánh thú đẳng cấp càng cao, dung hợp đi sau vung năng lực liền càng cường đại. Thiên Ngân nói, ngươi là thiên thần thánh thú, kia chúng ta có phải hay không cũng có thể hợp thể đâu. Có cơ hội tới muốn thử một chút. Tinh Ngân có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn cùng ngươi hợp thể, dạng kia, ngươi liền có thể càng tốt hơn khống chế năng lực của chúng ta kết xuống chính là tâm chi khế ước, không còn trong lòng tâm tướng ấn yêu cầu. Nhưng là, hợp thể là yêu cầu thánh thú đạt tới chung cơ thể, mà ta vẫn còn trưởng thành kỳ, cho nên, ngươi cũng chỉ có chờ, có lẽ, làm ngươi năng lực chân chính đạt tới thẩm phán giả cấp bậc lúc. Dính ngươi ánh sáng, ta cũng có thể đạt tới trung cực thể đi. Ngươi trông, Lam Lam hợp thể về sau, lập tức liền theo thế yếu chuyển hóa thành ưu thế. Chính như Tinh Ngân nói, tại cùng Na Tuyết dung hợp về sau, Lam Lam mặt đối Phù Nhi đã tại khí thế bên trên áp chế nàng, tay phải phẳng duỗi, từ lam sắc băng tinh tạo thành trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, thân thể mềm mại huyền chuyển phiêu nhiên như khởi, vô số nhỏ vòng xoáy tạo thành lam sắc quang mang xuất hiện tại thân thể nàng xung quanh, đây chính là lúc trước Na Tuyết đã từng sử dụng qua kỹ năng. Trong tay nước đá kiếm phía trước chỉ, lam sắc vòng xoáy tức khắc hướng Phù Nhi phi. Đi. Phù Nhi trong mắt lộ ra kinh ngạc quan mang, Hắc Ám Thánh kiếm huy động liên tục, không giữ lại chút nào lần nữa dùng ra Hắc Nhật Hoa Trảm, nhưng là, lần này hiển nhiên không giống vừa rồi dễ dàng như vậy làm bị thương Lam Lam, dung hợp về sau, Lam Lam đẳng cấp đã đại đại vượt qua Phù Nhi, Na Tuyết năng lực trọn vẹn triệt tiêu đối phương Hắc Ám Thánh kiếm ưu thế, kia từng cái lam sắc nhỏ vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn bên trong đụng vào màu đen quang trảm phía trên. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, Hắc Nhật Hoa Trảm uy lực tức khắc bị trên diện rộng suy yếu, Lam Lam trong tay nước đá kiếm bỗng nhiên chém ra, tức khắc phá Hắc Ám Thánh kiếm bên trên quang mang. Chiến đấu tiến vào đánh giáp lá cả giai đoạn, Hắc Ám Thánh kiếm cùng nước đá kiếm ở giữa không trung không ngừng bộc phát ra từng đoàn quang mang, Lam Lam công kích như là gió táp mưa sa, nương tựa theo Na Tuyết cùng mình dung hợp sau năng lượng, nàng tốt không tiếc rẻ từng kiếm một toàn lực bổ ra, công phu nhi chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Thiên Ngân rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại lựa chọn thánh tử, thánh nữ lúc trọng yếu nhất điều kiện chính là muốn có được thứ thần trở lên cấp bậc thánh thú, cùng thánh thú dung hợp sau đạt tới năng lực sát thực cường đại a. Hừ, không công bình, bản cô nương không bồi các ngươi chơi. Phú Nhi liên tiếp bổ ra mấy kiếm, cầm Lam Lam tạm thời bước lui, thân ảnh lóe lên liền hướng ra phía ngoài giật đi. Muốn đi? Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi. Hồng sát thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại biệt thự tường cao chỗ, hỏa cầu thật lớn đón lấy Phù Nhi thân thể. Cầm nàng cứ thế mà bước trở về. Xuất thủ chính là Lạc Nghiêm, động tĩnh bên ngoài như thế lớn, đã sớm kinh động đến trong biệt thự toàn bộ dị năng giả, từ đối với Lam Lam tôn trọng, bọn hắn cũng không hề động thủ, lúc này gặp Phù Nhi muốn chạy, Lạc Nghiêm mới nhịn không được vận ra. Hắn muốn vì chính mình chứng minh, chính mình cùng Phù Nhi căn bản nhất điểm quan hệ đều không có. Phù Nhi mặt đối rất nhiều dị năng giả vây quanh tịnh không có e ngại, cười duyên một tiếng, ai đoán hướng Lạc Nghiêm nói, làm sao? Hôm qua chúng ta còn tại thân mật. Hôm nay ngươi vì cái gì cứ như vậy đối ta thật đau lòng. Lạc Nghiêm cả giận nói, ma nữ, ngươi ít vu ham ta. Hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Các loại màu sắc quang mang tại trong biệt thự phát sáng lên, các dị năng giả cấp phủ nhi mang đến to lớn uy áp. Vẫn là để ta tới đi. Thiên ngân thanh âm vang lên, bạch quang lóe lên, hắn đã đi tới phủ nhi trước người, nhất quyền trực tiếp hướng phủ nhi trước ngực đánh tới. Phủ nhi mảy may không sợ, trong tay hắc ám thánh kiếm quét ngang, ngăn tại trước người. Thiên ngân khí thế bức người nhất quyền bất thình lình đổi công vị bắt, đang vặn vẹo quang mang bên trong, trực tiếp bắt lên hắc ám thánh kiếm chua kiếm, thu tay. Hỗn hợp có không gian cùng hắc ám hai loại dị năng bành trướng năng lượng đống nhiên bạo phát, phù nhi năng lực vốn đã tiêu hao không ít, tại thiên ngân đột nhiên công kích đến, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, kịch liệt chấn động lực khiến nàng cũng không còn cách nào nắm chặt hắc ám thanh kiếm, cái này hắc ám tam đại thanh khí chi nhất bảo vật tức khắc đổi xê. Hủ. Thiên ngân hữu trưởng phía trước đập, bạch sắc quang mang đống nhiên phóng đại, trực tiếp đánh về phía phù nhi thân thể mềm mại. Phù nhi giận dữ, hắc ám thanh kiếm đối hắc ám nghị hội tầm quan trọng nàng làm sao không biết. Chỉ bất quá, nàng lúc này tâm bên trong kinh ngạc càng tăng lên, lấy nàng đối hắc ám dị năng hiểu rõ, như thế nào lại phân biệt không ra thiên ngân sử dụng năng lực đâu. Mắt thấy trước mặt quang mang phóng đại, cắn răng một cái, há mồm phun ra một cỗ huyết vụ, hắc ám dị năng trọn vẹn bạo phát, liền muốn cùng thiên ngân liều mạng. Đúng lúc này, thiên ngân thanh âm tại trong thai nàng vang lên, ngươi muốn chết sao? Còn không nhanh đi, hắc ám thanh kiếm, để hắc ám nghị trưởng tự mình tới tìm ta muốn, nhớ kỹ tên của ta gọi thiên ngân. Chương 114, cướp đoạt hắc ám thanh kiếm, thượng. Hỗn hợp hai loại dị năng lực lượng là phù nhi không cách nào ngăn cản, huống chi nàng lúc này đã không có hắc ám thanh kiếm, chỉ cảm thấy cự lực truyền đến, chính mình phát ra công kích trọn vẹn tiêu tán, nhưng này cố cự lực lại tựa hồ như tịnh không có ý muốn thương tổn chính mình, cường đại trùng kích lực cầm thân thể của mình nâng lên, như thiểm điện hướng ra phía ngoài ném đi. Phù nhi tâm bên trong nhất động, lợi dụng trùng kích lực đống nhiên gia tốc, hướng hắc ám bên trong mà đi. Thiên ngân giả vờ phẫn nộ nói, tốt giảo hoạt ma nữ, chạy đi đâu? Quang ảnh lóe lên, tức khắc đuổi theo, cái khác các dị năng giả lại nghị truy lúc, không trung đã mất đi thân ảnh của bọn hắn. Lam Lam trong mắt lóe lên một đạo tia sáng quái dị, giữ chặt Lạc Nghiêm nói, được rồi, có thiên ngân đuổi theo hẳn là đủ, nếu là hắn đều lưu không được kia ma nữ, chúng ta đuổi theo cũng là phí công. Một đen một trắng hai thân ảnh nhanh chóng hướng phi điểu thành vùng ngoại ô giật đi, mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đã cách xa biệt thự. Phú Nhi bất thình lình dừng lại thân hình, đột nhiên xoay người lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sắc khí, hướng phi tới Thiên Ngân đưa tay ra nói, còn ta hắc ám thanh kiếm. Khí tức của nàng có chút bất ổn, nhìn chăm chú Thiên Ngân trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thầm nghĩ, này thánh minh bên trong người làm sao lại có được hắc ám năng lực đâu. Theo cầm hắc ám thanh kiếm bắt bỏ vào trong tay một khắc này bắt đầu, Thiên Ngân liền cảm giác được rõ ràng một cỗ kỳ dị hắc ám khí tức không ngừng ăn mòn thân thể của mình, cùng đan điền ra màu đen tinh thể hô ứng lẫn nhau được. Mặc dù Tịnh không có sử dụng qua cái này hắc ám thánh khí, nhưng hắn lại cảm giác được rõ ràng, cái này thánh khí hình như cùng mình vốn là một thể tựa. Người nhẹ nhàng dừng ở phù nhi trước người 5 mét bên ngoài, lạnh nhạt nói, ta không phải mới vừa nói, muốn quay về hắc ám thánh kiếm, liền để hắc ám nghị trưởng tự mình tới tìm ta, và ngươi, có thể đoạt trở về sao? Phù nhi âm thanh lạnh lùng nói, không có chuyện gì là không thể nào, ngươi liền không sợ ta cầm ngươi có được hắc ám dị năng sự tình nói cho ngươi đồng bạn sao? Thiên Ngân tay phải vung khẽ, hắc ám thánh kiếm kia khô lâu hình dáng kiếm ngạc bên trên hồng quang đại phóng, tại phù nhi dùng ra là màu đen kiếm nhận, có thể tới trong tay hắn, kiếm nhận lại trở thành màu đỏ sẫm, đây chính là năng lực chênh lệch. Thiên Ngân phát hiện, thôi động hắc ám thánh kiếm không riêng gì hắc ám dị năng có tác dụng, vũ trụ khí vậy mà cũng có được quan hệ rất lớn, đúng là mình đạt tới thứ tư giai đoạn vũ trụ khí, mới có thể làm hắc ám thánh kiếm tản mát ra dạng này quang trạch, nhẹ nhàng huy động trong tay hắc ám thánh khí. Kia điều khiển như cánh tay kiểu cảm giác lệnh Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi một trận hưng phấn, đây chính là chính mình một mực hy vọng đạt được thần binh a. Mỉm cười nói, "Phù Nhi tiểu thư, ta nếu dám để cho ngươi biết ta sẽ được hắc ám năng lực, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi tiết lộ ra ngoài sao? Ngươi là người thông minh, ta nghĩ, bằng vào ta năng lực, ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi ta có cầm ngươi hủy diệt tại nơi này lực lượng đi. Bất quá, ta cũng không nghĩ là thủ thôi hoa, trở về cấp ngươi phụ thân truyền một lời." Trong truyền thuyết hắc ám đã xuất hiện, để hắn tới tìm ta đi. Nhìn xem Thiên Ngân sử dụng hắc ám thánh kiếm tình hình, Phù Nhi biết, lấy năng lực của mình căn bản không có khả năng đoạt lại hắc ám thánh kiếm. Trước mặt này lần thứ hai nhìn thấy cao đại nam tử, tại hắc ám dị năng bên trên hiển nhiên so với mình còn cao cường hơn, lại thêm cái kia xuất quỷ nhập thần không gian hệ dị năng, chính mình lại như thế nào có thể chống lại đâu. Giọng căm hận nói, có bản lĩnh ngươi đi tìm ta phụ thân, ra tay với ta tính là gì? Thiên Ngân nói, ngươi chỉ sợ nói sai đi, cũng không phải là ta nghĩ ra tay với ngươi, mà là ngươi thăm dò ta, lần này ta buông tha ngươi, đề nghị ngươi mau mau rời đi phi điểu hành tinh, nếu không, bị ta thánh minh bên trong đồng bạn phát hiện, tại không có hắc ám thánh kiếm tình huống dưới, chỉ sợ ngươi rất khó đào thoát. Trong thời gian ngắn, ta là sẽ không rời khỏi phi điểu hành tinh, nếu như ngươi phụ thân đến, để hắn trực tiếp tới tìm ta, ngươi chỉ cần cầm tình huống của ta nói cho hắn, hắn liền sẽ rõ ràng ta là ai. Không cần ý đồ chống lại mệnh lệnh của ta, nếu không, ta có năng lực đem các ngươi hắc ám nghị hội trọn vẹn hủy diệt. Vừa nói, thiên ngân trong tay hắc ám thánh kiếm hướng một bên vung ra, màu đỏ sậm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù tinh không có sinh ra gì đó lực phá hoại, nhưng trong nháy mắt uy áp lại lệnh Phù Nhi trong lòng dâng lên mãnh liệt hoảng sợ. Phù Nhi không cam lòng nhìn thoáng qua thiên ngân trong tay hắc ám thánh kiếm, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn bảo trì tốt đẹp trạng thái, nếu không, có một ngày làm ngươi đáp xuống trong tay của ta lúc, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hắc ám siêu hồn tư vị. Thiên ngân quái dị nhất yếu, nhìn xem Phù Nhi đầy đặn thân thể mềm mại, nói, siêu hồn, ta trông còn tạm được đi. Nói xong câu đó, liền chính hắn đều có chút kinh ngạc, chẳng lẽ, chính mình tâm trí nhận lấy hắc ám thánh kiếm ảnh hưởng sao? Tinh thần thôi động vũ trụ khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân, cảm giác ấm áp khiến cho hắn tâm ổn định rất nhiều. Thân ảnh màu đen bay cao mà khởi, hướng nơi xa mà đi. Phù Nhi lúc gần đi lưu lại ánh mắt toán độc dùng thiên ngân trong lòng dâng lên cảnh giác, đắc tội nữ nhân, xác thực không phải gì đó lựa chọn sáng suốt. Đương thiên ngân trở về biệt thự thời điểm, biệt thự đã lần nữa khôi phục yên lặng, phổ thông các dị năng giả đều đã đi nghỉ ngơi, nhưng Lạc Nghiêm cùng Lam Lam bọn người lại như cũ đang đợi hắn. Thiên ngân, thế nào? Bắt được kia ma nữ a? Vừa nhìn thiên ngân tiến môn, Lạc Nghiêm liền không kịp chờ đợi vấn đạo. Thiên ngân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, kia ma nữ thực sự giàu hoạt. Nàng tựa hồ đối với phi điểu thành hết sức quen thuộc, mặc dù tốc độ của ta nhanh hơn nàng, nhưng cuối cùng vẫn là để nàng chạy. Bất quá, nàng về sau hẳn là sẽ không lại có tác quái cơ hội, ta đã đoạt lại nàng hắc ám thanh kiếm. Lạc Nghiêm đại ca, đêm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Lạc Nghiêm có chút thất vọng than vãn một tiếng, nếu có thể bắt được kia ma nữ liền tốt, cũng tiết kiệm ta tiểu thi luôn hoài nghi ta, vây lại buồn ngủ, liền rượu đều không uống tốt, xích tiên đại ca, ngày mai chúng ta lại uống. Tiểu thi hừ một tiếng. Nói, uống, uống, uống, ngươi liền biết uống. Liền địch nhân sở tới cửa nhà cũng không biết. Ngay trước mặt mọi người, nàng tịnh không có cấp Lạc Nghiêm khó chịu, đi theo hắn cùng một chỗ trở về phòng. Xem ra, buổi tối hôm nay Lạc Nghiêm là có thể đăng đường nhập thất. Lạc Nghiêm cùng Tiêu Thi đi rồi, trong đại sảnh chỉ còn lại Thiên Ngân, Xích Tiên, Dạ Hoan cùng Lam Lam, Phong Viễn vẫn tại ngủ say được, chỉ bất quá đã bị Lạc Nghiêm đưa về phòng. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân, nói, ngươi có phải hay không đã sớm quen biết cái kia ma nữ, Lạc Nghiêm đại ca không biết thực lực của ngươi, chúng ta còn không biết sao. Tại sao phải cố ý bỏ nàng đi đâu? Nàng tịnh không có hoài nghi thiên ngân gì đó, chỉ là đối cách làm của hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ thế thôi. Thiên ngân mỉm cười, nói, các ngươi sẽ không coi là, chúng ta đến phi điểu hành tinh thật là nghỉ phép à, ta thả kia ma nữ đi, tự nhiên hữu dụng ý. Xích Tiên hơi kinh ngạc mà nói, lão đại, chúng ta tới đó phi điểu hành tinh có cái gì nhiệm vụ? Hiện tại có hay không có thể để chúng ta biết. Thiên ngân lắc đầu, nói, tạm thời còn không được, nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cực lớn, kỳ thật, nhiệm vụ không có quan hệ gì với các ngươi, lại là ta nhất định phải làm, đừng hỏi nữa, cái kia nói cho các ngươi biết lúc ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại biết, đối các ngươi tỉnh không có chỗ tốt, ta chỉ có thể nói, nhiệm vụ lần này cùng hắc ám ba đại thế lực có quan hệ. Trong thời gian ngắn không có gì đó chuyện phát sinh, quá muộn tất cả mọi người trở về ngủ đi. Sáng mai, chúng ta tới phi điểu hành tinh kia cái gì phổ Ennis đường phố đi xem một chút, làm quen một chút phi điểu hành tinh bên trên tình huống. Lam Lam ba người mặc dù tâm bên trong đều có nghi vấn, nhưng kể từ trải qua lần trước trên hỏa vân tinh phát sinh sự tình về sau, bọn hắn đối thiên ngân tín nhiệm cơ hồ là mù quáng, cũng không tiếp tục hỏi nhiều gì đó, nhao nhao trở về phòng. Thiên ngân vốn là muốn tới Lam Lam phòng đi tìm nàng, nhưng nghĩ tới mới vừa đạt được hắc ám thanh kiếm, vẫn là bỏ đi tâm bên trong suy nghĩ, cầm cửa phòng của mình quan trọng. Lấy không gian hệ dị năng bày ra tầng một đơn giản cách trở kết giới về sau, theo túi không gian bên trong lấy ra thần bí hắc ám thánh kiếm cùng rổ kỳ ạ cho hắn hắc ám mặt nạ. Hai kiện hắc ám thánh khí đặt ngang ở giường bên trên, loại kia huyết mạch tương liên cảm giác xuất hiện lần nữa, thiên ngân tâm bên trong bất thình lình dâng lên một cỗ xúc động, chính mình có thể hay không đồng thời sử dụng hai loại hắc ám thánh khí đâu. Mặt thế đã từng nói, đương đồng thời sử dụng hai loại hắc ám thánh khí thời điểm, tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hắc ám thánh kiếm gặp gỡ hắc ám mặt nạ, chẳng những có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, chỉ sợ còn có thể mở ra giữa lẫn nhau một chút năng lực đặc thù đi. Tại kích động tâm tình bên dưới, thiên ngân chậm rãi đưa tay hướng hai kiện hắc ám thánh khí chụp tới. Tay, khoảng cách hắc ám thánh kiếm cùng hắc ám mặt nạ càng ngày càng gấp, nồng đậm hắc ám khí tức không ngừng ăn mòn Thiên Ngân tâm. Bất thình lình, hắn trong đầu hiện lên một đạo kim quang, bách hợp nhu hòa ánh mắt chợt lóe lên, Thiên Ngân tức khắc tỉnh táo lại, hai tay tại hai kiện hắc ám thánh khí phía trên ba tấc châu ngừng lại. Không, chính mình còn không thể đồng thời sử dụng hai kiện hắc ám thánh khí. Mặt thế đã từng nói, hắc ám thánh khí tại đồng thời sử dụng thời điểm, mặc dù sẽ sinh ra cường đại năng lực, nhưng phản phệ cũng là phi thường cường liệt, nhất định phải hắc ám dị năng đạt tới thẩm phán giả cảnh giới sau mới có thể đồng thời sử dụng hai kiện hắc ám thánh khí. Đừng nói mình năng lực không đủ, liền xem như sử dụng thiên ma biến lực lượng, hắc ám dị năng cũng không phải 64 cấp, một khi phát sinh phản phệ, chính mình bị năng lượng trùng kích mà chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, nếu như hai kiện hắc ám thánh khí sinh ra hắc ám lực lượng ăn mòn lòng của mình, để cho mình biến thành một tên sát nhân ác ma, như vậy, hết thể liền đều xong. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân sau lưng không khỏi bị mồ hôi lạnh thấm thấu, thậm chí càng thêm thanh tỉnh. Vội vàng mở ra trước túi không gian, cầm hắc ám mặt nạ thu vào, lúc này mới cầm lên tản ra nhàn nhạt thú quang hắc ám thanh kiếm. Hắc ám thanh kiếm, là hắc ám tam đại thánh khí bên trong mạnh nhất một cái, còn có cái gì so với nó càng thích hợp trở thành vũ khí của mình đâu. Bách hợp, cảm ơn ngươi tại từ nơi sâu xa để tỉnh ta. Hồi tưởng lại lúc trước một khắc này, Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy đối bách hợp tư niệm, mặc dù nàng cũng không tại bên cạnh mình, nhưng lại dường như từ đầu đến cuối thủ hộ lấy chính mình tựa. Loại kia cảm giác tuyệt vời làm hắn tâm bên trong một trận ấm áp. Phú Nhi hắc ám thánh kiếm bị chính mình đoạt lấy, liền không sợ hắc ám nghị trưởng không xuất hiện. Đối với hắc ám nghị hội tới nói, hắc ám thánh kiếm là cực kỳ trọng yếu tồn tại, mình tới sẽ phải một hồi này vì hắc ám liên minh một trong tam cự đầu, chỉ cần có thể để hắc ám nghị hội cũng thần phục với chính mình. Như vậy, hết thể liền đều biến được đơn giản, riêng là giờ dạ cụ là gia tộc căn bản không đủ chỗ sợ. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người thật sớm liền dậy, đêm qua chuyện phát sinh tịnh không có ảnh hưởng đến đại gia tâm tình, Lam Lam cùng Dạ Hoan tỏ ra phá lệ hưng phấn, dạ phố đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là hưởng thụ. Tại Lạc Nghiêm cùng Tiêu Thi chỉ huy bên dưới, một chuyến bảy người ăn xong điểm tâm sau rời khỏi Thánh Minh biệt thự, hướng phi điểu thành phồn hoa vùng đất trung ương phi đi, một bên bay lên, Dạ Hoan không khỏi phàn nàn nói: "Này phi điểu thành thực không thích hợp sinh hoạt, không khí nơi này cũng quá kém, hiện tại, thực thật hoài niệm lúc trước trên ma huyễn tinh sinh hoạt ta. Nơi đó mặc dù không có gì đó giải trí công trình, nhưng hoàn cảnh thật sự là quá tuyệt vời." Thiên Ngân mỉm cười, nói: "Dạ Hoan tỷ, kia lần sau ta mang mọi người đi mù lao sư vị trí minh hoàng tinh tốt, nơi đó ngộng huyễn xâm lâm hoàn cảnh có thể cũng không so ma huyễn tinh kém a. Chờ sau này không có việc gì, ta dự định ở nơi đó định cư đâu, nơi đó có tươi sốt hoa quả rau xanh. So thức ăn tổng hợp cùng dịch dinh dưỡng không biết mỹ vị gấp bao nhiêu lần." Phong Viễn cười hắc hắc, nói: "Lão đại, vậy cũng không dễ dàng. Hiện tại ngươi trả hết nợ nhàn, về sau coi như chưa hẳn." Thiên Ngân ngây ra một lúc, lúc này mới nhớ tới, chính mình là Quang Minh đại trưởng lão người thừa kế, nếu như thay đại trưởng lão vị trí, Quang Thánh Minh sự tình chỉ sợ chính liền đầy đủ xử lý. Nghĩ nghỉ ngơi chỉ sợ khó khăn. Trong mắt thốt lên, hắn hình như nghĩ tới điều gì, không có hảo ý nhìn xem xung quanh mấy người. Nói, vậy cũng không nhất định, Quang Minh trưởng lao không phải có thể bế quan nhiều năm không quản sự sao. Đến lúc đó, có mấy người các ngươi, hẳn là cũng đủ, Thánh Minh sự vụ mặc dù không ít, nhưng cũng không kém ta một cá nhân đi. Phong Viễn cười nói: "Đại ca, ngươi không phải chứ, hiện tại liền bắt đầu đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mở, cẩn thận chúng ta trở về tố cáo ngươi nha." Xích Tiên nghiêm mặt nói: "Tiểu Phong, ngươi không nhìn ra lão đại là cùng ngươi trò đùa sao, hắn trách nhiệm tâm mạnh như vậy. Làm sao lại cầm hết thể vứt cho chúng ta, bất quá, biện pháp này chúng ta tới có thể dùng một chút." Lạc Nghiêm có chút nghi hoặc nhìn Thiên Ngân mấy người, nói: "Các ngươi nói tiếp cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Cùng Quang Minh đại trưởng lão có quan hệ gì sao?" Thiên Ngân mỉm cười nói: "Chúng ta chỉ nói là cười thế thôi. Lạc Nghiêm đại ca, cách Ly Phượng Hoàng đường phố vẫn còn rất xa. Mặc dù bọn hắn cùng Lạc Nghiêm quan hệ cũng không tệ, nhưng thánh tử, thánh nữ sự tình dù sao cũng là thánh minh bí mật, vẫn là không thể tùy tiện dò gì." Vừa nói, Thiên Ngân hướng mấy người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lạc Nghiêm nói: "Không bao xa, ta nói huynh đệ a, chúng ta Thánh Minh cao tầng thế nhưng là không thể tùy tiện thảo luận, đối mấy vị trưởng lão, chúng ta nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn kính chi tâm. Phoenix đường phố, phi điểu hành tinh phồn hoa nhất đường cái, chiếm diện tích cực lớn, đi qua Lạc Nghiêm sau khi giới thiệu mấy người mới rõ ràng, trên con đường này lại có mấy ngàn thương hộ nhiều, chia mấy đại bộ phận. Trong đó không thiếu chợ đen mua bán, chỉ cần ngươi có tiền, tại nơi này cơ hồ có thể tìm tới toàn bộ vi phạm lệnh cấm đồ vật. Nhược Tây gia tộc mặc dù một mực tại không chế, nhưng loại trừ thu lấy kết xù thuế bên ngoài, cũng không có gì tốt biện pháp." Chương 114, cướp đoạt hắc ám thanh kiếm. Hạ. Phố Ennis đường phố thương hộ tuy nhiều, nhưng lại phi thường sạch sẽ, rộng lớn đường cái có tới 50 mét trở lên, mặt đất phủ lên thật dày đá xanh, mỗi gian phòng ngăn cách 100 mét, mặt đất bên trên liền sẽ có một cái đường kính 5 mét màu vàng nóng phố Ennis đồ án, hai bên đường phố cửa hàng san sát, mỗi một cái cửa hàng bề ngoài lớn nhỏ đều là giống nhau, loại trừ bảng hiệu bên ngoài, nhiều lấy ngân sắc trang sức làm chủ, nhìn qua cực vì chỉnh tề. Nối liền không dứt dòng người không ngừng xuyên qua, mặc dù đường phố rộng lớn, nhưng tịnh không rảnh trống cảm giác, có chút lối vào cửa hàng thậm chí còn tụ tập rất nhiều xếp hàng chờ đợi người. Đi trên đường phố, xuyên cho nên thiên ngân bảy người tịnh không có gây nên sự chú ý của người khác. Lạc Nghiêm nói, phố Ennis đường phố dựa theo tổ chức phạm vi đại khái chia làm 10 cái đại bộ phận, bao gồm phục trang giày mũ, nghiên cứu khoa học dụng cụ các loại, trong đó nhân khí nóng bỏng nhất, liền là tổ chức tự thân phòng ngự vật dụng cùng thực phẩm hai bộ phận. Thực phẩm kia bộ phận bên trong có các loại cái khác tinh cầu quả vạt, nghe nói, nhược tây gia tộc người đều thường xuyên tới. Đó ăn cái gì đâu? Chúng ta hiện tại vị trí là Đông Nai, hai bên nhiều bán hàng ngày tạp phẩm, người còn không phải rất nhiều, cùng đến bên trong các ngươi liền sẽ biết này phố Ennis đường phố đến cỡ nào hưng vượng. Lam Lam reo hò một tiếng, hướng Tiêu Thi nói, tẩu tử, chúng ta đi xem một chút phục trang bên kia à, đối cái khác ta cũng không có gì hứng thú. Tiêu Thi cùng Lam Lam mười phần hợp. Ta mang ngươi cùng Dạ Hoan muội tử cùng đi, thuận tiện dạy các ngươi mấy chiêu thuần phu thuật, các ngươi về sau đều có thể dùng lấy nha. Nói, ba nữ thật nhanh xâm nhập đám người, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem bọn họ nhảy cấn bóng lưng, Thiên Ngân không khỏi hướng Lạc Nghiêm cười khổ nói, đại ca, tẩu tử sẽ không dạy hư bọn họ đi. Nếu là về sau chúng ta bên người cũng xuất hiện núi lửa hoạt động. Lạc Nghiêm cười hắc hắc, vậy ta liền mặc kệ, để ngươi cũng nếm thử tư vị kia không quá tốt sao. Đi thôi. Bọn hắn nữ nhân trông y phục, huynh đệ chúng ta liền tùy tiện dạo chơi tốt. Nơi này đồ vật loạn thất bát tao cũng không ít, nói không chừng, còn có thể tìm tới một chút chúng ta hữu dụng. Trong đám người không ngừng đi về phía trước, Thiên Ngân vô tình hay cố ý hướng xung quanh nhìn lại, mặc dù là ra đây dạo phố, nhưng hắn tinh thần lực nhưng không có mảy may qua loa, từ đầu đến cuối phát ra tại thể ngoại, cảm thụ được xung quanh khí tức, đồng thời lấy một tia tinh thần lực xa xa cảm thụ được Lam Lam ba người vị trí, một khi chuyện gì xảy ra. Hắn đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến. Phong Viễn lòng hiếu kỳ lớn nhất, một bên tiến lên, một bên đông nhìn tây trông, đối một chút trước kia không có thấy qua đông xịt ngoại cảm hứng thú. Bất quá, hắn luôn luôn keo kiệt, mặc dù đối có nhiều thứ rất ưa thích, nhưng thủy chung không cam lo nở dê dùng tiền đi mua. Thiên Ngân cùng Xích Tiên đối với mấy cái này phổ thông đồ vật đều không có gì hứng thú, tùy ý đi về phía trước, vung lòng tinh thần, khó được có như thế hưu nhàn thời gian. Bất thình lình, Thiên Ngân cảm thấy có gần sát thân thể của mình. Bằng vào cảm giác nhạy cảm, hắn tay nhất động, đã đem một đầu mảnh khảnh tay nắm lấy, quay đầu nhìn lại, cái thấy một tên tướng mạo rất là anh tuấn người trẻ tuổi đứng tại bên cạnh mình, chính gượng gạo nhìn xem chính mình. Nhìn thấy hắn, Thiên Ngân không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Phong Viễn, mỉm cười, nói, ngươi hình như chọn sai đối tượng, trên người của ta cũng không có gì đáng tiền đổ vỡ. Xích Tiên cùng Lạc Nghiêm ánh mắt đồng thời đáp xuống người tuổi trẻ kia trên người, Lạc Nghiêm cau mày nói, ăn trộm. Thiên Ngân buông tay ra, ngươi đi đi. Trộm cả tờ cũng không phải cái gì chuyện tốt, tuổi quá trẻ, tìm một chút công việc nghiêm túc chẳng lẽ không tốt sao? Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, không nói gì, quay đầu liền chạy, trong chớp mắt chui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Thiên Ngân nhớ tới rổ kỳ ạ mà nói, bất đắc dĩ lắc đầu, ăn trộm cái này chức nghiệp đã rất ít gặp, chỉ sợ cũng tại loại này phồn hoa địa phương mới có thể tồn tại đi. Lạc Nghiêm nói, Thiên Ngân, ngươi làm sao thả hắn đi, hẳn là đưa đến phụ cận sở cảnh sát đi. Phi điều hành tinh đối ăn trộm trừng phạt là phi thường nghiêm khắc. Thiên Ngân mỉm cười nói, quên đi thôi, ăn trộm cũng là người, làm như không nhìn thấy chính là. Huống chi, ta cũng không ném gì đó. Phong Viễn theo một cái mua đồ dùng nhà bếp cửa hàng đi trở về, lỗ thai của hắn dùng tốt vô cùng, sớm đã phát hiện bên này tình trạng, cười nói, không nghĩ tới còn có đồng hành tại, lao đại, cảm ơn ngươi. Thiên Ngân cùng Phong Viễn nhìn nhau nhất tiếu, chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới hiểu được đối phương ý tứ. Lạc Nghiêm chỉ vào trước mặt lối rẽ nói, hướng bên trái ngoặt liền là bán đồ phòng ngự địa phương, muốn hay không đi xem một chút. Xích Tiên nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi xem một chút đi, bọn họ nữ hải tử dạo phố thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn. Bốn người hướng chỗ khúc quanh đi đến, rẽ ngang tới, hai bên cửa hàng lập tức thể hiện ra chỗ khác biệt, con đường này cửa hàng rõ ràng so lúc trước những cái kia bán tạp phẩm lớn rất nhiều, lối vào cửa hàng treo các loại bảng hiệu, gì đó siêu cấp đồ phòng ngự căn cứ. Đồ phòng ngự bách khoa toàn thư loại hình danh tự nối liền không dứt. Lạc Nghiêm nói, các ngươi đừng nhìn mặt ngoài đều không bày biện cái gì đó, kỳ thật, phía trong bán đại đa số là vi phạm lệnh cấm thương phẩm, giống dao laser, là dở roi loại hình, thậm chí còn có loại cầm tay ẩn cao năng pháo. Những tên kia vì kiếm tiền, cơ hồ gì đó cũng dám chuẩn bị, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn không lấy được. Thật không biết những vật kia nguồn gốc là gì đó. Phong Viễn chỉ vào ven đường một người khách nhân thưa thớt, nhưng bề ngoài ngăn nắp cửa hàng nói, chúng ta tới đó xem một chút đi. Nói, vượt lên trước hướng cửa hàng kia đi đến. Hắn vừa đi đến cửa miệng, một tên bộ dáng bị ổi trung niên nam tử từ một bên đi tới, tiến đến Phong Viễn bên cạnh, thấp giọng nói, tiên sinh, bọn hắn những thứ kia không tốt, bên trên tiệm của ta à, ngài muốn cái gì? Gần nhất, ta mới vừa bắt mấy cây bản số lượng có hạn quân dụng súng laser, uy lực rất không tồi à, hơn nữa dắt kéo thuận tiện, bổ sung một lần năng lượng, đủ thả 100 súng, tuyệt đối là mang theo người cực phẩm. Ngài nếu là đi khác tinh cầu, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp cầm đồ vật giúp ngài đưa qua, hơn nữa giá cả công đạo. Phong Viễn hơi nghi hoặc một chút mà nói, các ngươi là gan không nhỏ a, không sợ phi điều hành tinh bên trên thành viên cảnh bắt sao? Bán trộm quân dụng vật liệu tội danh cũng không nhỏ. Tên hèn mọn vỗ vỗ chính mình cũng không kiên cố lồng ngực, nói, khách nhân ngươi yên tâm, chúng ta hậu đài rất rán, tuyệt sẽ không có phiền phước, tại phố Ennis trên đường, người nào không biết ta Lý Tam. Thiên Ngân ba người lúc này cũng đã đi tới gần, Lạc Nghiêm hừ một tiếng, nói, hậu đài cứng rán, chẳng lẽ ngươi hậu đài là Nhược Tây gia tộc không thành? Tên hèn mọn cười hắc hắc, nói, cái này ngài cũng không cần phải biết, thế nào? Tới ta nơi đó đi xem một chút ta, tiệm này tuyệt không vật gì tốt, các ngươi trông, hắn đều không mấy khách người. Đầu chó Lý Tam, ngươi lại kéo ta khách nhân, trông lão nương dễ khi dễ lắm phải không là? Thanh âm tức giận vang lên, Phong Viễn nguyên bản muốn tiến cửa tiệm kia trải bên trong đi ra một nữ tử, nàng này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua tuổi không lớn lắm, dung mạo thanh tú, trong tay cầm một thanh dao laser. Dương Dương mắt hổ nhìn xem Thiên Ngân bốn thân người phía trước Lý Tam. Lý Tam thần sắc trên mặt cứng đờ, kêu gào nói, tiểu mẫu kê, ta liền cướp khách nhân của ngươi thế nào? Ngươi cắn la ho tư điều A. Được xưng làm tiểu mẫu kê thiếu nữ một cái bước xa theo lối vào cửa hàng xuyên qua tới, ta chém chết ngươi này đầu chó, trông ngươi còn dám hay không cướp ta khách nhân. Vậy mà thực dâng lên dao laser bổ tới. Lý Tam giật nảy mình, tay trái vừa nhấc, một phía tiểu hình lạ dở thuẫn bảo vệ cánh tay, chặn thiếu nữ dao laser. Điểm sáng văng khắp nơi, suýt nữa đáp xuống Thiên Ngân bốn người trên thân. Xung quanh người đi đường và tiệm khác trải đều không có gì phản ứng, hình như đã sớm thường thấy tình hình như vậy. Thiếu nữ kia lực lượng hình như không yếu, giống như nổi điên một đao tiếp một đao bổ vào Lý Tam lạ dở thuẫn bên trên. Lạ dở thuẫn phát ra tia sáng màu vàng càng ngày càng yếu, hiển nhiên muốn ngăn cản không nổi. Lý Tam khó thở phía dưới, tay trái vừa lật, từ trong ngực lấy ra một chi tiểu xảo súng laser, có lẽ là bởi vì phẫn nộ nguyên nhân. Hắn bất chấp hậu quả đưa tay bắn một phát. Quang mang thốt lên, một đạo hoàng sắc cột sáng thẳng đến thiếu nữ trước ngực mà đi. Bọn hắn đều là người bình thường, nếu như bị lạ dở trung đích, chỉ sợ thiếu nữ trước ngực liền sẽ thêm một cái lỗ thủng. Ngay tại lạ dở sáng lên trong ngay mắt, một đạo thanh quang bất thình lình theo trong cửa hàng bay ra, trực tiếp cầm lạ dở triệt tiêu. Một tên bẩn thỉu nam tử một cái lắc mình đã đi tới thiếu nữ trước người, hữu trưởng tản ra thanh quang, trực tiếp hướng kia Lý Tam vô tới. Mênh mông khí lưu tại không khí trầm thấp tiếng gào. Thanh quang cũng không phải là dị năng, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, thân hình lóe lên, ngăn tại Lý Tam trước người, tay phải phía trước đập, tiếp nhận này giống như đã từng quen biết thanh quang. Bẩn thỉu quái nhân cùng Thiên Ngân đồng thời thân thể chấn động, Thiên Ngân chỉ là đầu vai lay động một cái, mà quái nhân kia lại liên tiếp rời khỏi 5-6 bước mới đứng vững. Ngẩng đầu kinh ngạc hướng Thiên Ngân nhìn lại, Thiên Ngân cũng thấy rõ hắn tóc rối bên trong mặt, hai người không khỏi đều kinh hô một tiếng, là ngươi. Nhìn thấy lẫn nhau, bọn hắn đều tràn đầy kinh ngạc. Thiên Ngân giật mình phát hiện, này bẩn thỉu chi nhân, lại là lúc trước phách lối dị thường Bưu gia tộc thiếu chủ lại Lạc Bỉ Nhĩ. Mặc dù hắn bề ngoài cùng trước kia có biến hóa cực lớn, nhưng là bộ mặt kết cấu cùng thanh long lực là tuyệt sẽ không cải biến. Lạc Nghiêm còn không có nhận ra nạ giả cụ, một bước cướp được Lý Tam trước người, trong tay quang mang lóe lên, Lý Tam chi kia súng laser đã đáp xuống trong tay hắn. Lạc Nghiêm trầm giọng nói, trước mặt mọi người vậy mà sử dụng loại này sát thương tính cường đại vũ khí, ngươi chờ tiếp nhận tòa án thẩm phán đi. Lý Tam vừa muốn nói gì, Lạc Nghiêm một trưởng vỗ tại trên bả vai hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, tức khắc ngã xuống đất. Ngại Lạc Bỉ Nhĩ vừa nhìn sạch Thiên Ngân dáng vẻ, vội vàng túi lầu xuống, quay người liền muốn chạy. Thiên Ngân chợt lách người, di hình huyễn ảnh tốc độ lại thế nào là nạ giả cụ có thể so sánh được, ngăn tại ngại Lạc Bỉ Nhĩ trước mặt, trầm giọng nói, ngươi chạy gì đó. Thật không có thầm nghĩ, đường đường Bưu gia tộc thiếu chủ vậy mà lại luân lạc tới tình trạng như thế, đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi quay về Thánh Minh đi. Giao cho Lọt Phỉ Nhĩ thẩm phán giả xử lý. Ngại Lạc Bỉ Nhĩ trong mắt lộ ra hốt hoảng thần sắc, vội la lên, đừng, đừng, ta đã biết sai, các ngươi làm sao khổ tướng bước đâu. Ta hiện tại đã đủ thê thảm. Lúc này, Lạc Nghiêm cũng đã nhận ra Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ, kinh ngạc nói, Thiên Ngân, đây là cái kia phách lối Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ sao? Làm sao chật vật như thế? Lúc trước thiếu nữ kia vọt tới Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ trước người, đem hắn che đậy ở sau lưng mình, điệu bộ trong tay dao laser, cả giận nói, không cho phép các ngươi kéo nạ giả cụ đi. Ngoại Lạc Bỉ Nhĩ vội la lên, nhỏ sợi, ngươi mau trở về, nơi này không có chuyện của ngươi. Không, ta không, ta không để cho bọn hắn mang ngươi đi. Nhỏ sợi quật cường nhìn xem Thiên Ngân bốn người, trong mắt tràn đầy kiên định quan mang. Thiên Ngân hòa thanh nói, cô nương, nạ giả cụ phạm sai lầm, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, chẳng lẽ, ngươi nghĩ bao che một cái tội nhân sao? Nhỏ sợi nói, ta mặc kệ hắn trước kia là ai, dù sao trong mắt ta hắn là cái người tốt, hắn phạm vào gì đó sai, còn như để các ngươi đuổi tận giết tuyệt, ta liều mạng với các ngươi. Nói, một đao hướng Thiên Ngân bổ tới. Thiên Ngân tiện tay vung lên, cầm dao laser bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, lạ dở sinh ra phân giải năng lực đối hắn căn bản không có mảy may tác dụng. Hồi tưởng lại lúc trước nạ giả cũ vì cứu người mới bại lộ chính mình, lại nhìn hắn hiện tại dáng vẻ chật vật, Thiên Ngân không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc, tiện tay kéo một cái, cầm nhỏ giờ tới một bên, hướng nạ giả cũ nói, ta nghĩ, chúng ta hẳn là tìm một chỗ nói chuyện. Ngại Lạc Bỉ Nhĩ than vãn một tiếng, giữ chặt còn muốn đi công kích Thiên Ngân nhỏ sợi, nói, mấy vị kia mời vào bên trong đi. Thiên Ngân quay người hướng Xích Tiên ba người nói, ta cùng Ngại Lạc Bỉ Nhĩ có mấy lời muốn nói riêng, Lạc Nghiêm đại ca, làm phiền các ngươi trước đi dạo chơi à, đãi một lát chúng ta tại đầu phố chỗ tụ hợp. Lạc Nghiêm điểm gật đầu, hướng một bên cũng không nhận ra Ngại Lạc Bỉ Nhĩ Phong Viễn cùng Xích Tiên nói, vậy chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Thiên Ngân sở dĩ đẩy ra ba người khác, là bởi vì hắn không hy vọng lúc trước Lam Lam mẫu nữ bị nhục sự tình khiến người khác biết, kia dù sao dính đến Lam Lam mẫu nữ tôn nghiêm. Đi theo Phong Viễn đi vào cửa hàng. Trong cửa hàng trưng bày đồ vật không nhiều, liền một cái đồng nghiệp đều không có, càng chưa nói khách nhân, tỏ ra phi thường quẩn cung ẽ. Ngại Lạc Bỉ Nhĩ ôn nhu hướng nhỏ sợi nói, ngươi ở phía trước mặt chào hỏi khách khứa, ta dẫn hắn tới đằng sau nói chút chuyện, yên tâm đi, ta không có việc gì. Nói xong, kéo lấy Thiên Ngân hướng cửa hàng đằng sau đi đến. Thiên Ngân một mực tỉnh táo quan sát đến Ngại Lạc Bỉ Nhĩ, hắn phát hiện, hiện tại nạ giả cũ, đã không có trước kia phân lô mãng, cùng so sánh tới đều mấy phần trầm ổn. Có chút bẩn thỉu mặt bên cạnh bên trên nhiều chút ít tăng thương, nhìn chững chạc rất nhiều, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt thương cảm, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đằng sau tựa hồ là một cái thương khố, trong kho hàng trưng bày rất nhiều tạp nhạp đồ vật, xó xỉnh chỗ có hai tấm cái giường đơn, hẳn là nạ giả cũ cùng nhỏ sợi chỗ ở. Ngại Lạc Bỉ Nhĩ nói, nơi này vừa dơ vừa loạn, liền không mời ngươi ngồi, đứng đấy nói đi. Ta nhớ được ngươi gọi Thiên Ngân, phải không? Ngươi là Lọt Phỉ Nhĩ thẩm phán giả phái tới bắt ta sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ là tới phi điều hành tinh bên trên nghỉ phép thế thôi. Nạ giả cụ, lần trước ngươi cùng ngươi thúc thúc mang cho Lam Lam mẫu nữ vũ nhục, ta nghĩ, ngươi còn không có quên đi. Chương 115, nạ giả cụ tìm về tự mình, thượng. Nạ giả cụ cười khổ nói, quên. Ta làm sao có thể quên? Nếu không phải sự kiện kia, ta còn như luân lạc tới hiện tại cái dạng này sao? Vì nhất thời chi khí, ta cơ hồ mất đi chính mình có được hết thảy. Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ta còn giống lúc trước cái kia Bỉ Nhĩ thiếu gia dáng vẻ sao. Hơn nửa năm đó thời gian đến nay, ta mỗi ngày cơ hồ đều là đang sơ ha y bên trong vượt qua. Hiện tại nạ giả cũ, đã không phải là trước kia nạ giả cũ, ta không có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ là hy vọng có thể ở cái địa phương này vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Ta biết ngươi cùng Lam Lam là hảo bằng hữu, nếu như ngươi thấy nàng lúc, thay ta nói với nàng tiếng xin lỗi đi. Tại nơi này cư trú trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều sẽ muốn rất nhiều chuyện, muốn lấy phía trước tự mình làm qua sự tình. Ngay cả chính ta đều có chút chán ghét mình trước kia, ta thừa nhận, ta không phải vật gì tốt, thế nhưng là, trước kia ta mặc dù hung hăng càng quái, nhưng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hiện tại, ta chỉ nghĩ tới yên bình thời gian, bồi bạn tiểu ti, ngươi có thể thành toàn ta sao? Nếu như ngươi khăng khăng muốn dẫn ta đi gặp La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả, vậy ta có một điều thỉnh cầu, xin đừng nên liên lụy đến tiểu ti. Nàng là một cô gái tốt con, nếu như không có nàng, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Thiên Ngân nhíu mày, trước mặt nạ giả cụ sát thực cùng trước kia không đồng dạng, hắn hiện tại, trong lời nói lộ ra chân thành, tinh thần không có chút nào ba động, hiển nhiên cũng không phải là lập ra đây. Thiên Ngân trầm ngâm nói, nạ giả cụ, ta cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Theo ta được biết, xem như Bỉ Nhĩ gia tộc người thừa kế, các ngươi đương thời tộc trưởng hẳn là đối ngươi rất thương yêu à. Sự kiện kia mặc dù là bởi vì nguyên nhân của ngươi mà đưa tới, nhưng chân chính vũ nhục câu nhã phu nhân lại là ngươi thúc thúc nhị tiên sinh. Nếu như ta là Bỉ Nhĩ gia tộc tộc trưởng, coi như La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả hỏi tội, cũng sẽ đem đầu đảng tội ác nhị tiên sinh hy sinh hết đến bảo toàn ngươi, nhưng bây giờ lại chính hảo tương phản, ngươi lại trở thành bị đuổi bắt đê. Ý tượng, ta không hiểu vì sao lại dạng này. Ngươi biết không, lúc trước Âu Nhã phu nhân bởi vì ngươi từng ngăn cản nhị tiên sinh, mà để ta không cần giết ngươi. Ngại Lạc Bỉ Nhĩ sửng sốt một chút, vấn đề này ta tới không có nghĩ qua, lúc trước, về đến gia tộc sau đó không bao lâu, thúc thúc bất thình lình tới tìm ta, nói sự tình bại lộ, sợ ra ra trách cứ ta, cầm ta đưa ra gia tộc sở thuộc tinh cầu, để ta nhanh đảm mệnh. Hắn nói, hắn cầm ga nhờ va cờ lên hết thể chịu tội. Sau đó không lâu, gia gia liền ban bố truy tập lệnh, tại tất cả ngân hà liên minh phạm vi bên trong bắt ta, nói là phải đem ta giao cho La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả xử lý, vì giúp ta đào thoát, thúc thúc mấy lần phái người trợ giúp ta. Hắn nói, hắn một mực tại hướng gia gia đau khổ cầu khẩn, cùng gia gia hết giận lại nghĩ biện pháp tiếp ta trở về. Nhưng là, lùng bắt ta người nhưng như cũ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, đương ta chạy trốn tới phi điểu. Hành tinh lúc, vốn cho rằng tại này Nhược Tây gia tộc lãnh địa có thể tạm thời an định lại, nhưng mà ai biết, hay là bị gia gia phái gia thủ hạ vây quanh, bọn hắn đều là tộc bên trong tinh anh, người lại nhiều, ta căn bản không phải đối thủ, mặc dù dùng chút ít mưu kế trốn thoát, nhưng lại đã thân thụ trọng thương. Nếu như không phải tiểu ti đã cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm chết tha hương nơi xứ lạ. Không đúng, trong này có vấn đề. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, Nạ Dạ Cụ, ra ra ngươi có phải hay không đối ngươi đã có rất sâu bất mãn? Ngại Lạc Bỉ Nhĩ ngẩn người, nói, không có a. Ra ra nguyên bản đau vô cùng ta, nếu không, ta làm sao lại dưỡng thành loại kêu kêu căng chi khí, nhưng lần này nhưng lại không biết vì sao lại dạng này. Thiên Ngân đại não nhanh chóng chuyển động lên tới. Cẩn thận hồi tưởng lúc trước phát sinh hết thảy, Nạ Dạ Cụ, nếu như ngươi tại Bỉ Nhĩ gia tộc thất thế, được lợi lớn nhất người sẽ là ai? Ngại Lạc Bỉ Nhĩ cau mày nói, theo thuận vị kế thừa mà nói, ta là người thừa kế thứ nhất, sau đó là ta thúc thúc. Biến sắc, hắn đã có chút minh bạch Thiên Ngân ý tứ, quả quyết nói, không, tuyệt không có khả năng. Thúc thúc từ nhỏ đã đau vô cùng ta, thậm chí so phụ thân đối ta còn tốt hơn, hắn tuyệt sẽ không hại ta. Huống chi, nếu như hắn muốn hại ta, sớm đã có rất nhiều cơ hội có thể giết ta, vì cái gì còn muốn giúp ta chạy trốn đâu. Sự tình đều đã phát sinh, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, nếu như ngươi không phải tới bắt ta, kia ngươi liền đi đi thôi, ta không hy vọng có người quấy rầy tới cuộc sống của ta. Thiên Ngân nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến quay về đồ vật của mình a? Nạ Dạ Cụ, lúc đầu ta rất chán ghét người như ngươi, nhưng lần trước ngươi tại tối hậu quan đầu giúp Âu Nhã phu nhân cầu tình, lại làm cho ta minh bạch, ngươi vẫn như cũng là có người tính. Nhưng là, ngươi náo tử vẫn là quá chậm, vì đạt được càng lớn quyền lực, có lúc sẽ không từ thủ đoạn. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là bị ngươi thúc thúc tính kế. Ngại Lạc Bỉ Nhĩ lạnh nhạt nói, tính kế cũng tốt, không tính kế cũng được, ngươi đi đi, ta hiện tại đã không muốn làm quay về trước kia Ngại Lạc Bỉ Nhĩ, ta chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh. Thiên Ngân mỉm cười, nói, chính ngươi không muốn đi tranh, không có người sẽ bức ngươi. Bất quá, có một vấn đề ngươi có nghĩ tới không, bất luận thời điểm nào. Trên người ngươi đều lưu lấy Bỉ Nhĩ gia tộc huyết, ngươi đều là Bỉ Nhĩ gia tộc người. Nhị tiên sinh như thế tính kế ngươi, chính là vì thay thế ngươi người thừa kế vị trí, một khi gia gia ngươi chết rồi, Bỉ Nhĩ nhà tộc lạc tại người như vậy trong tay, sẽ như thế nào? Âm hiểm, Bỉ Oi, là không đủ để gia tộc phát dương quang đại, hắn sẽ chỉ kéo lấy Bỉ Nhĩ gia tộc dần dần đi hướng diệt vong. Ta hôm nay sẽ không làm khó ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi cải biến. Tặng ngươi một câu lời nói, người không sợ phạm sai lầm. Chỉ sợ biết sai không thay đổi, trước kia đều đã đi qua, nếu như, ngươi còn là cái. Nam nhân, ngươi nên đi đền bù trước kia phạm sai lầm, tịnh ga nhờ va cờ lên chính mình hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Nói xong câu đó, Thiên Ngân quay người đi ra ngoài, nhìn thấy Nạ Dạ Cụ dáng vẻ, trong lòng của hắn bất thình lình cảm thấy có chút tịch mịch, nguyên bản, trong lòng hắn Ngại Lạc Bỉ Nhĩ là chán ghét không thể kẻ đáng ghét đến đâu, nhưng là, hắn hiện tại lại có to lớn như vậy cải biến. Đây là Thiên Ngân chưa từng nghĩ tới. Thiên Ngân là lý trí, lúc trước Nạ Dạ Cụ mặc dù đi bắt Lam Lam, kỳ thật tịnh không có cấp Lam Lam tạo thành chân chính thương tổn, không thể nói tha thứ, nhưng là, Thiên Ngân lại nguyện ý cấp Ngại Lạc Bỉ Nhĩ một cái cơ hội, một cái lại lần nữa làm người cơ hội. Cùng Ngại Lạc Bỉ Nhĩ so sánh, Thiên Ngân càng hận hơn kia âm hiểm hèn hạ nhị tiên sinh. Đi tới trước mặt quầy hàng, tiểu ti ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Thiên Ngân, thanh tú trên khuôn mặt lộ ra tức giận, hình như ước gì Thiên Ngân nhanh đi tựa. Thiên Ngân mỉm cười, nói: Nếu như ngươi muốn cho Nạ Dạ Cụ trở thành một cái nam nhân chân chính, nên duy trì hắn đi làm chuyện nên làm, mà không phải ủ tại nơi này làm một cái sẽ chỉ trốn tránh kẻ hèn nhát. Đi ra cửa hàng đại môn, Thiên Ngân ngẩng đầu nhìn liếc mắt u ám bầu trời, hắn đột nhiên cảm thấy tâm bên trong rất dễ chịu, có lúc, thả một cá nhân so giết một người khó, mà giúp một cái người so thả một cá nhân càng phải khó hơn nhiều mình có thể trợ giúp nạ dạ cụ sao. Nếu như mình làm đến, như vậy, lòng dạ của mình liền đã đủ để gánh chịu hết thảy. Nhìn lại, Quang Minh đại trưởng lão lựa chọn là chính xác. Làn gió thơm phả vào mặt, Lam Lam giống như bay bổ nhào vào Thiên Ngân trước người, vừa nhìn thấy Thiên Ngân, lập tức vội vàng mà nói, ta nghe Lạc Nghiêm đại ca nói các ngươi nhìn thấy loại Lạc Bỉ Nhĩ, kia hỗn đản ở đâu? Ta muốn giết hắn. Thiên Ngân giữ chặt Lam Lam tay, tiếp nhận trong tay nàng mấy cái chứa lấy y phục túi sách, thấp giọng cầm vừa rồi mình cùng nạ dạ cụ nói chuyện hướng nàng ngắn gọn kể rõ một lượt. Lam Lam ngẩn người, nói, ngươi nói là sự thật sao? Giống cái kia người như vậy thế mà lại nghĩ tới yên bình thời gian. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ta còn biết gạt ngươi sao? Trước kia nạ dạ cụ xác thực từng mang cho ngươi không nhiều, nhưng bây giờ hắn đã biến, tin tưởng ta trông người ánh mắt, đừng đi tìm hắn để gây sự. Lam Lam thở sâu, nhìn xem Thiên Ngân con mắt, nói, tốt, xem ở trên mặt của ngươi liền tha hắn một lần, bất quá, cái kia nhị tiên sinh đã từng vũ nhục qua mẹ ta, tuyệt đối không thể bỏ qua nha. Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đương nhiên, trả nợ thời điểm đã không xa, bá mẫu chịu vũ nhục, ta nhất định khiến kia nhị tiên sinh gấp trăm lần bồi hoàn. Lam Lam mi đầu giãn ra, ôm Thiên Ngân cánh tay, mỉm cười nói, có ngươi tại bên người cảm giác thực tốt, cùng lần này nghỉ phép kết thúc về sau, chúng ta liền sờ lên Bỉ Nhĩ gia tộc, hì hì. Lam Lam, đã lâu không gặp. Bẩn thỉu lại Lạc Bỉ Nhĩ theo trong cửa hàng đi ra, nhìn xem Lam Lam, nét mặt của hắn rất bình tĩnh. Mặc dù Lam Lam đã đáp ứng Thiên Ngân không truy cứu nữa nạ dạ cụ, nhưng vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, vẫn không khỏi liễu mi dựng thẳng, âm thanh lạnh lùng nói, nạ dạ cụ, về sau tốt nhất đừng để ta gặp được ngươi. Ngại Lạc Bỉ Nhĩ đi tới Thiên Ngân cùng Lam Lam trước mặt, thở sâu, nói, Thiên Ngân, cảm ơn ngươi để tỉnh ta, ngươi nói đúng, ta nhất định phải gánh vác chính mình trách nhiệm. Lam Lam, trước kia hết thảy ta trả, giữa chúng ta hết thảy, liền xóa bỏ đi. Vừa nói, hắn hữu trưởng bất thình lình sáng lên thanh quang, lật tay hướng mình vai trái vô tới. Thiên Ngân như thiểm điện bắt lấy Ngại Lạc Bỉ Nhĩ xúc thế một trường, nhưng nạ giả cụ quyết tâm cực mạnh, vẫn như cũ quét đến bờ vai của mình, huyết quang tóe tại chỗ. Mặc dù xương cốt tỉnh không có vỡ, nhưng lại quét rất một khối lớn da thịt. Nạ dạ cụ. Tiểu ti theo trong cửa hàng vào ra, thật chặt bắt lấy lại Lạc Bỉ Nhĩ tay. Nạ dạ cụ sắc mặt nhiều hơn mấy phần yếu ớt, ôn nhu nói, yên tâm, ta không sao. Đây là ta nợ người ta. Ánh mắt chuyển hướng Lam Lam, khẩn thiết nói, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân, nhìn nhìn lại Lạc Bỉ Nhĩ, trong tay Lam quang lóe lên, nhu hỏa quang mang bao trùm tại nạ dạ cụ đầu vai miệng vết thương. Thủy hệ dị năng trị liệu năng lực thi triển, tức khắc ngừng lại dẫn ra ngoài máu tươi, lạnh nhạt nói, chuyện trước kia coi như xong, bất quá, ta là xem ở Thiên Ngân trên mặt mũi mới tha thứ ngươi. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Nạ dạ cù nhuẩn miệng cười, nói, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Thiên Ngân, ta nghĩ xin các ngươi giúp ta. Có thể sao? Nếu như các ngươi giúp ta được đáp lại được hết thảy, như vậy, Bỉ Nhĩ gia tộc sẽ vĩnh viễn là thánh minh nhất kiên định minh hiếu, đây là tan lại Lạc Bỉ Nhĩ hứa hẹn. Ta một người lực lượng quá nhỏ bé, nếu thúc thúc làm nhiều chuyện như vậy, hiển nhiên đã sớm có vạn toàn chuẩn bị. Thiên Ngân nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, trợ giúp bằng hữu là không cần thù lao, chẳng lẽ, ngươi không nguyện ý cùng chúng ta làm bằng hữu sao? Ngại Lạc Bỉ Nhĩ lắc đầu, nói, không, ta rất vinh hạnh có thể trở thành bằng hữu của các ngươi. Bất quá, theo ta ra liền dạy bảo ta, thế gian hết thể sự vụ đều tồn tại lợi ích quan hệ. Cho nên, Lam Lam hơi giận nói, cái gì gọi là lợi ích quan hệ? Thiên Ngân nói ngươi cùng nữ hài tử này cảm tình rất tốt, chẳng lẽ giữa các ngươi cũng tồn tại lợi ích quan hệ? Ngại Lạc Bỉ Nhĩ đương nhiên mà nói, không sai, giữa chúng ta cũng tồn tại lợi ích quan hệ, bởi vì ta muốn lấy được tiểu ti thích, cho nên ta nhất định phải nỗ lực chính mình thích, tiểu ti thích, với ta mà nói liền là lợi ích, mà ta thích, nhưng là ta nỗ lực lợi ích. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Ngân mỉm cười, ngăn cản Lam Lam cùng nạ giả cụ tranh cãi, hướng nạ giả cụ vươn tay, nói, mặc dù ta cũng không đồng ý như ngươi loại này thuyết pháp, nhưng là, ta hay là nguyện ý trợ giúp ngươi. Nạ dạ cụ đưa tay cùng Thiên Ngân đem nắm, tạ ơn. Ta sẽ nhớ kỹ lời hứa của mình, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ngươi biết không, sống nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất cảm giác được chính mình có bằng hữu chân chính. Thiên Ngân nói, vừa rồi ngươi không phải nói, nghĩ ra được, nhất định phải trước muốn có nỗ lực, thế gian không có không làm mà hưởng sự tình. Theo chúng ta đi a, hết thảy đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Ta cũng đi với các ngươi. Tiểu ti có chút lo lắng nói. Nàng lôi kéo lại Lạc Bỉ Nhĩ tay, hình như chỉ sợ mất đi hắn tựa. Lam Lam bật cười, nói, cũng chỉ có ngươi sẽ đem này hoa tâm đại củ cải xem như bảo bối đối đãi. Ngại Lạc Bỉ Nhĩ nghiêm mặt nói, Lam Lam, ta đã không có trước kia loại tâm tình, trong lòng ta, hiện tại chỉ có một nữ nhân, đó chính là Tiểu Ti. Tiểu Ti, ta không thể để cho ngươi theo ta cùng đi. Chúng ta chuyện cần làm quá nguy hiểm, ngươi tại nơi này mới có thể an toàn một chút. Ta đáp ứng ngươi, cùng ta làm xong chuyện phải làm, nhất định sẽ trước tiên gấp trở về tiếp ngươi. Ta Ngại Lạc Bỉ Nhĩ thê tử sẽ chỉ là ngươi. Tiểu Ti trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt, bất thình lình, nàng buông lỏng ra Ngại Lạc Bỉ Nhĩ tay, dứt khoát nói, ngươi đi đi. Ta yêu ngươi, cho nên, ta ủng hộ ngươi quyết định, bất luận bao lâu, ta chờ ngươi. Nạ Dạ Cụ toàn thân một thực, thật chặt cầm Tiểu Ti ôm vào ngực mình, trên bờ vai lúc trước chảy xuống máu tươi nhuộm đỏ Tiểu Ti y phục. Nửa ngày, Nạ Dạ Cụ ngồi dậy, thật sâu ngắm nhìn Tiểu Ti, nói, ta đưa cho ngươi những số tiền kia hẳn là đủ ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian, đem cửa hàng, cửa hải đi. Đừng bạc đãi chính mình, cùng ta trở về. Nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, ta nhất định sẽ tới tiếp ngươi. Nói xong, hắn không còn dám nhìn nhiều Tiểu Ti liếc mắt, quay người liền đi ra ngoài. Tiểu Ti có chút đờ đẫn nhìn xem Nạ Dạ Cụ rời đi bóng lưng, cố nén không để cho mình nước mắt trượt xuống, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Thiên Ngân cùng Lam Lam liếc nhau, hai người lôi kéo tay đồng thời nắm thật chặt, cùng Nạ Dạ Cụ cùng Tiểu Ti so sánh, bọn hắn là may mắn, chí ít bọn hắn có thể không cầm tách ra. Bởi vì Nạ Dạ Cụ xuất hiện, đám người cũng không tâm tình lại dạo xuống dưới, tụ tập sau đó, một lần nữa quay trở về biệt thự. Mặc dù nhiều Nạ Dạ Cụ, nhưng mọi người nghe Thiên Ngân sau khi giải thích, ai cũng không có quá nhiều để ý. Chương 115, Nạ Dạ Cụ tìm về tự mình, hạ. Bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, tại Nạ Dạ Cụ đi theo bọn hắn rời khỏi phố Ennis đường phố thời điểm, hắc ám bên trong, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi thối lui, tan biến tại phố Ennis đường phố bên kia. Trở lại biệt thự về sau, Nạ Dạ Cụ chuyện thứ nhất liền là hảo hảo tắm rửa một cái. Lúc trước hắn sở dĩ bẩn thỉu là bởi vì hắn không muốn bị người khác nhận ra mình thân phận. Đi qua rửa mặt sau thay đổi một thân quần áo mới, cầm nơi bả vai miệng vết thương sửa lại một chút, tức khắc cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Nạ Dạ Cụ nguyên bản liền phi thường anh tuấn, lúc này vừa không có trước kia phách lối khí diễm, tức khắc làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Tụ tập tại trong đại sảnh, Lạc Nghiêm cầm Nạ Dạ Cụ lui qua một bên ghế chẳng kỷ bên trên. Nói, ngươi trước tiên nói một chút tình huống à, chúng ta cũng tốt nghĩ biện pháp giúp ngươi. Nạ Dạ Cụ nói, đi qua Thiên Ngân đánh thức, ta mới hiểu được, rơi vào tình trạng như thế rất có thể là ta thúc thúc ở sau lưng thao túng. Nhưng là, hiện tại ta không có chứng cứ để chứng minh những thứ này. Nếu quả như thật là thúc thúc, chỉ sợ hắn sớm tại trước mặt ra ra nói ta rất nhiều tiếng xấu. Trước kia ta xác thực bất tranh khí, làm rất nhiều chuyện sai, bây giờ nghĩ một lần nữa đạt được ra ra tín nhiệm, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thiên Ngân vuốt cằm nói, chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết, nếu không, ngươi thúc thúc vị trí sẽ càng ngày càng vững chắc, về sau lại nghĩ đối phó liền thêm khó khăn. Ngươi bây giờ tình huống chủ yếu là bởi vì lúc trước trên trung đỉnh tinh sự tình, chúng ta trước tới La Ti Phỉ Nhị thẩm phán giả nơi đó đem sự tình nói rõ, sau đó mời hắn để ngươi ra mặt, ngươi cầm hết thẻ sau khi giải thích, lấy được trước ra ngươi tín nhiệm trọng yếu nhất. Từ ra ngươi ra mặt, khôi phục ngươi người thừa kế thân phận Tịnh Nghiêm Trị Nhị tiên sinh mới là thượng sách. Phong Viên nói, lão đại, đã có thượng sách, vậy nhất định còn có hạ sách rồi. Hạ sách là gì đó? Thiên Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, nói, hạ sách liền đơn giản, Nạ Dạ Cụ đối Bỉ Nhĩ hành tinh rất quen thuộc, chúng ta mấy cái thực lực cường cùng hắn đi một chuyến Bỉ Nhĩ hành tinh, cầm kia nhị tiên sinh trực tiếp xử lý, sau đó lại chậm chậm giải quyết tốt hậu quả. Đầu đảng tội ác một trừ, những chuyện khác liền muốn dễ làm một chút. Bất quá, Bỉ Nhĩ hành tinh dù sao cũng là Bỉ Nhĩ gia tộc địa bàn. Nếu là giết nhị tiên sinh, chúng ta thoát thân chỉ sợ sẽ có khó khăn, tính nguy hiểm lớn, còn không dễ dàng để Nạ Dạ Cụ đạt được ra hắn tín nhiệm. Cho nên, đây là hạ sách. Nạ Dạ Cụ lắc đầu, nói, không, dạng này tuyệt đối không được. Mặc dù bây giờ chúng ta hoài nghi thúc thúc, nhưng lại tịnh không có chân chính chứng cứ, nếu như nguyện vọng nhị thúc, vậy ta liền chết trăm lần không đủ. Thiên Ngân, vẫn là chiếu ngươi lúc trước nói tới đi. Chúng ta đi một chuyến địa cầu, chỉ cần Phỉ Nhị ra lại không trách ta. Hết thể liền đều tốt giải quyết. Ta hiện tại sợ nhất là, nhị thúc bởi vì ngấp nghé tộc trưởng vị trí, sẽ đối với Gia có cái gì bất lợi. Thiên Ngân vuốt cằm nói, rất có thể. Lúc trước nhị tiên sinh theo ngươi cùng đi trung đình tinh, hiển nhiên cũng đã là tính toán kỹ, hắn kế hoạch như vậy tỉ mỉ cẩn thận, như thế nào lại mặc kệ Bỉ Nhị tinh hệ nội bộ đâu. Cho nên, hành động của chúng ta nhất định phải bí mật vì đó, tin tức tận lực bảo mật, chỉ cần không bị hắn phát giác, chúng ta liền chiếm cứ chủ động địa vị. Như vậy đi, gần nhất trải qua mấy ngày nay, ngươi lo lắng hãi hùng, trước tại trong biệt thự tu dưỡng, ta còn có chút sự tình phải xử lý, 10 ngày sau, chúng ta lại khởi hành trở lại địa cầu. Trước mắt lưu tại phi điều hành tinh Thiên Ngân có 2 chuyện phải xử lý, hắn nhất định phải tìm rổ kỳ ạ hảo hảo nói chuyện, thấy thế nào mới có thể đem hắc ám 3 đại thế lực thống nhất lại, ca. Hắc một cái, hắc ám thánh kiếm bây giờ tại trong tay hắn, Phù Nhi hôm qua cũng đã rời khỏi, lấy hắc ám thánh kiếm tầm quan trọng, coi như hắc ám nghị trưởng biết rõ chính mình nơi này là cái cạm bẫy, hắn cũng không thể không đến, có mửa y ngày công phu, hẳn là đủ chờ đến. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân nói, vậy ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Thiên Ngân mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi thế nhưng là chúng ta thuyết phục là ti phỉ nhị thẩm phán giả trọng yếu nhất quả cân. Cứ quyết định như vậy đi, Lạc Nghiêm đại ca, làm phiền ngươi cấp nạ giả củ an bài một cái chỗ ở đi. Lam Lam, các ngươi lưu tại trong biệt thự, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận, một hồi liền trở về. Nạ giả củ xuất hiện đã làm rối loạn Thiên Ngân kế hoạch ban đầu, hắn nhất định phải sớm đi thấy rổ kỳ ạ. Phong Viên nói, lão đại, ngươi không phải nói đại gia tốt nhất đừng tách ra sao. Chúng ta đi chung với ngươi đi. Thiên Ngân lắc đầu nói, không cầm, ta chỉ có thể tự mình đi. Phong Viễn, có rảnh ngươi muốn nhiều tu luyện, chỉ có năng lực tăng cường mới có thể càng tốt hơn bảo vệ mình. Chúng ta lần này bí mật đến phi điểu hành tinh, lần trước đánh lén chúng ta người chưa hẳn biết, huống chi nơi này dù sao cũng là nhược tây gia tộc thế lực phạm vi, muốn ở chỗ này động thủ, nhưng cái kia người cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhờ à cờ. Vừa nói, hắn vô vô Lam Lam tay đứng lên, hướng đám người cáo biệt một tiếng. Một thân một mình rời khỏi biệt thự. Tâm hữu linh tê cảm giác để Thiên Ngân cảm giác thật thoải mái, Lam Lam cùng hắn mặc dù không có nói câu nào, nhưng ánh mắt trung lưu lộ ra tín nhiệm lại lệnh Thiên Ngân tâm bên trong một trận ấm áp, chính mình vừa nói muốn một cá nhân đi, nàng không cùng ra đây, cũng không có hỏi nhiều gì đó, mặc dù cùng Lam Lam xác định quan hệ thời gian không dài, có thể bởi vì mấy năm này tiếp xúc, khiến cho bọn hắn ở giữa sớm đã tạo thành một loại ăn ý. Phi thân phá không mà khởi, dựa theo trí nhớ của mình hướng Nhược Tây gia tộc tổng bộ mà đi. Thiên Ngân căn bản không sợ chính mình tìm nhầm đường, cùng Dô Kỳ ạ kết xuống hợp thể duyên phận, gánh chịu nàng bộ phận linh hồn tế tự năng lực về sau. Giữa hai người linh hồn cảm xúc liền như là cùng Thiên Ngân định ra linh hồn phụng hiến khế ước may là sẽ tựa chặt chẽ, tinh thần lực phóng thích, phảng phất có một cái vô hình sợi tơ dẫn dắt Thiên Ngân tâm thần, dù cho nhắm mắt lại, hắn cũng có thể dễ dàng tìm được Dô Kỳ ạ nơi ở. Cùng ở tại phi điều thành, lấy Thiên Ngân hiện tại năng lực, không có tận lực gia tốc tình huống dưới. Mấy phút sau đã đi tới con mắt của mình địa. Người nhẹ nhàng mà rơi, đáp xuống Nhược Tây gia tộc thành bảo bên ngoài tường chỗ ngoài cửa lớn, chính mình tới ban ngày bái phỏng, tự nhiên không thể giống bên trên một lần dạng kia xông vào. Đương hắn vừa muốn nhấn chuông cửa, môn bất thình lình mở. Trong pháo đài cổ mặt đất bên trên cỏ xanh như tấm đệm, các loại dùng để trang trí thực vật tu kiến phi thường chỉnh tề, hai hàng nhiều đến trăm tên thân mặc màu đen chế phục người chỉnh tề đứng ở thông hướng cổ bảo đại đạo hai bên. Một thân váy dài màu lam rổ kỳ ạ theo đại đạo một chỗ khác hướng mình đi tới, váy dài màu lam sấn thác rổ kỳ ạ vóc người cao gầy, toát ra mấy phần thành thục vẻ đẹp, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hai mắt cách không cùng Thiên Ngân tương vọng, có lẽ là nàng thi. Triển năng lực gì, linh hồn giao dung cảm giác không ngừng xâm nhập Thiên Ngân tâm, theo bản năng, hắn từng bước một hướng rổ kỳ ạ đi đến. Hai thân ảnh chậm rãi tiếp cận, rổ kỳ ạ trên mặt ý cười dần dần dày, đại ca, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Vừa nói, nàng kéo bên trên Thiên Ngân cánh tay, cùng với hắn hướng thành bảo đi đến. Nhàn nhạt mùi thơm thấm vào ruột gan, lệnh Thiên Ngân không khỏi liền nghĩ tới lúc trước kia Long Hương uy lực, cùng với rổ kỳ ạ, cường đại như hắn, không khỏi sinh ra một tia nơm nớp lo sợ cảm giác. Trong pháo đài cổ rất yên tĩnh, hết thảy đều như lần trước Thiên Ngân lúc đến dáng vẻ, loại trừ Thiên Ngân cùng rổ kỳ ạ bên ngoài, tịnh không có dư thừa người tồn tại. Rổ kỳ ạ trở tay đóng cửa thật kỹ, trầm lặng nói, đại ca, ngươi có phải hay không còn tại giận ta? Hiện tại ngươi còn không nguyện ý tha thứ ta sao? Thiên Ngân ánh mắt phức tạp nhìn xem rổ kỳ ạ, cười khổ nói, không, ta không có giận ngươi. Cùng hắn nói ăn thiệt thòi, tới không bằng nói ta chiếm tiện nghi, ta không muốn xách sự kiện kia, được chứ? Rổ kỳ ạ trong mắt lộ ra một tia ưu oán ánh mắt, đi tới Thiên Ngân trước người, than nhẹ một tiếng, nói, còn nói không giận ta sao? Kia ngươi vì cái gì vẫn luôn đối ta có lòng đề phòng? Đại ca, ta sớm đã phát hạ linh hồn thần phục chi thể. Ta làm sao có thể hại ngươi đây? Lần trước sự tình là ta không đúng, thế nhưng là, nếu như ta không như vậy làm, ngươi là sẽ không đáp ứng à? Nói đến đây, Dô Kỳ ạ bất thình lình hì hì nhất tiếu, thấp giọng nói, đại ca, ngươi sẽ không cũng là lần thứ nhất đi. Có muốn hay không ta bao cái hồng bao cấp ngươi? Thiên Ngân mặt đỏ lên, nhìn xem xinh đẹp cười thản nhiên Dô Kỳ ạ, tức giận, ngươi này nha đầu, hiện tại này trương miệng nhỏ biến được càng ngày càng lợi hại. Dô Kỳ ạ bất thình lình mở to hai mắt, không phải chứ, chẳng lẽ ngươi khi đó thật đúng là Sử Nam? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi trước kia không có giao qua bạn gái sao? Ánh mắt quái dị giống trông hy hữu động vật tựa nhìn xem Thiên Ngân, trong mắt ý cười không ngừng mở rộng, đang ý cười bên trong, hình như còn bao hàm thứ gì. Thiên Ngân thẹn quá thành giận nói đừng nhắc lại chuyện này. Sử Nam rất đáng xấu hổ sao? Ai nói ta trước kia không giao qua bạn gái? Dô kỳ ạ trong mắt ý cười bất thình lình biến mất, toát ra một tia ôn nhu, kéo Thiên Ngân đại thủ, thâm tình ngắm nhìn hắn, nghiêm mặt nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách. Thiên Ngân chân mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống, ngươi nói cái gì? Một trường hướng Dô kỳ ạ bả vai chụp tới. Dô kỳ ạ hì hì nhất tiếu, dưới chân vạch một cái, như thiểm điện vạch ra 3 mét bên ngoài, ta nói, ta sẽ đối với ngươi phụ trách ta. Ngươi lần thứ nhất đều bị ta, chẳng lẽ ta còn không nên chịu trách nhiệm sao? Thiên Ngân biết mình làm sao cũng nói bất quá Dô kỳ ạ, dứt khoát không nói, ngồi tới thoải mái dễ chịu ghế chẳng kỳ bên trên, nói, Dô kỳ ạ, ta lần này tới tìm ngươi là có chính sự. Qua mấy ngày, ta khả năng liền muốn rời khỏi phi điểu hành tinh, tạm thời trở về địa cầu đi xử lý một số việc. Dô kỳ ạ thu liễm nụ cười, đi tới Thiên Ngân bên cạnh, sát bên hắn ngồi xuống, đại ca, gì đó sự tình ngươi nói đi. Hắc ám tế tự nhất mạch đều đã tuyên thệ đối ngươi hiệu trùng, ngươi chỉ cần phân phó xuống tới, chúng ta có thể làm được nhất định làm đến tốt nhất. Thiên Ngân không dễ chịu tại xa lánh Dô kỳ ạ, tay phải hư không vung lên, túi không gian mở ra, lấy tay mà vào. Màu đỏ đen quang mang kéo lấy nồng đậm hắc ám khí tức phả vào mặt mà tới. Dô kỳ ạ biến sắc, giật mình nói, hắc ám thanh kiếm. Đại ca, hắc ám thanh kiếm làm sao lại trên tay ngươi? Chẳng lẽ hắc ám nghị hội cũng đã hướng ngươi thần phục sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không có, ta hôm qua lại trông thấy Phù Nhi, nàng trộm nhập thánh minh tại phi điểu hành tinh tổng bộ, ta xuất thủ đoạt lấy trong tay nàng hắc ám thanh kiếm. Tính để nàng truyền lời cấp hắc ám nghị trưởng. Nếu như Hắc Ám Nghị hội đối Hắc Ám Thánh Kiếm đủ coi trọng, ta nghĩ, sau đó không lâu, bọn hắn liền sẽ đến tới phi điểu hành tinh tìm ta. Đó là cái cơ hội, ngươi hiểu. Dô kỳ ạ nhìn xem Thiên Ngân trong tay Hắc Ám Thánh Kiếm, nói, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Thiên Ngân nói, Hắc Ám Nghị trưởng biết Hắc Ám Thánh Kiếm rơi vào Thánh Minh trong tay, lần này không đến tắc đã, chỉ cần đến, tất nhiên là dô cờ hết toàn lửa cờ, Hắc Ám Nghị hội thực lực không thể coi thường, ta không muốn để cho Thánh Minh cùng bọn hắn xung đột. Ta hy vọng có thể mượn nhờ Nhược Tây gia tộc thế lực tùy thời chú ý vận thâu chạm xu hướng, một khi bọn hắn xuất hiện, tốt nhất có thể đem bọn hắn dẫn tới một cái trống trải địa phương tiến hành đàm phán. Coi như dùng vũ lực bức bách, cũng nhất định phải làm cho Hắc Ám Nghị hội thần phục, còn lại một cái dở dạ cụ lạ gia tộc liền tốt xử lý. Dô kỳ ạ trong mắt quang mang chớp liên tu cờ, nói, đại ca, chuyện này ngươi xử lý qua Lô Ma Nở Dê cũng quá nóng lòng. Hắc Ám Nghị hội thực lực so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Hắc Ám Nghị trưởng thêm là đa mưu túc trí. Mặc dù Hắc Ám Thánh Kiếm rơi vào trong tay ngươi, nếu như ta là hắn, nhất định sẽ nghĩ đến đây là Thánh Minh cái bẫy. Chưa chắc sẽ dẫn người đến đây, Hắc Ám Thánh Kiếm cố nhiên trọng yếu, nhưng vẫn còn so sánh không được Hắc Ám Nghị hội tồn vong. Thiên Ngân cao mày nói, nhưng là, ta đã hướng Phù Nhi biểu lộ chính mình hai loại dị năng, Hắc Ám Nghị trưởng hẳn là minh bạch ta ý tứ. Xấu. Dô kỳ ạ trên mặt chợt hiện kinh sợ, đại ca, ngươi biểu lộ chính mình thân phận quá sớm. Chỉ sợ Hắc Ám Nghị trưởng sẽ cùng giờ dạ cụ lạ gia tộc liên lạc, bọn hắn đều không muốn lại thần phục với bất luận kẻ nào phía dưới a. Thiên Ngân nói, ý của ngươi là, giờ dạ cụ lạ gia tộc sẽ cùng Hắc Ám Nghị hội cùng một chỗ tới phi điểu hành tinh đến sao? Dô kỳ ạ điểm gật đầu, nói, chỉ sợ là dạng này. Bằng vào ta nắm giữ thực lực, nếu như tăng thêm Nhược Tây gia tộc tại phi điểu hành tinh toàn bộ thế lực, hẳn là có thể cùng bọn hắn chống lại, nhưng cứ như vậy, Nhược Tây gia tộc thân phận tất nhiên sẽ bại lộ. Về sau còn làm sao có thể tại Ngân Hà trong liên minh sinh tồn được đâu? Chỉ sợ, Ngân Hà Quốc hội liên minh sẽ không bỏ qua cho chúng ta, thậm chí sẽ hướng phi điểu tinh hệ phát động chiến tranh. Thiên Ngân cười, ta hiểu được. Dô kỳ ạ, chuyện này kia ngươi cũng không cần nhúng tay, hết thảy đều từ ta tự mình tới giải quyết đi. Nói, hắn đứng người lên, đi ra ngoài. Đại ca, ngươi. Dô kỳ ạ lo lắng ngăn lại Thiên Ngân, ngươi biết, ta không phải là không muốn giúp cho ngươi, nhưng là... Ta nhất định phải vì tất cả Hắc Ám tế tự nhất mạch cân nhờ ở cờ A. Thiên Ngân mỉm cười, nói, ngốc nha đầu, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Chuyện này đúng là ta lỗ mãng, ngươi chỉ cần cầm Hắc Ám nghị hội cùng giờ dạ cụ lạ gia tộc đến tới phi điểu hành tinh thời gian chính xác, cùng bọn hắn chỗ đặt chân nói cho ta như vậy đủ rồi, ta nghĩ một cá nhân tìm bọn hắn nói chuyện. Không, như vậy sao được. Đại ca, ngươi vẫn là đi mau đi. Tạm thời rời đi trước phi điểu hành tinh, chỉ cần bọn hắn tìm không thấy ngươi người. Sẽ không ở nơi này dừng lại quá lâu. Thiên Ngân trong mắt lánh quang chớp liên tu cờ, ngạo nghễ nói, ngươi cảm thấy ta là loại kia lâm trận lùi bước người sao? Nếu như lần này ta đi rồi, như vậy, ta sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chân chính hắc ám chi ẩn. Muốn chinh phục lòng của bọn hắn, liền muốn dùng thực lực để chứng minh, ngươi yên tâm đi, bằng vào ta năng lực tăng thêm hắc ám thanh kiếm, coi như không thể thắng bọn hắn, nhưng đào tẩu hẳn là còn không có vấn đề gì, không nên quên, ta là không gian hệ dị năng giả. Ta sẽ có trọn vẹn chuẩn bị. Chương 116, mở đỡ xa ngắm nhìn, thượng. La giả trong mắt lộ ra phức tạp tâm tình, bất thình lình, nàng dứt khoát nói, đại ca, ta giúp ngươi, ta chỉ huy toàn bộ hắc ám tế tự cùng ngươi chung nhau đối phó bọn hắn. Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, ngươi nói đúng, các ngươi còn không thể bại lộ chính mình thân phận, chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của ta sao? Thế nhưng là ngươi bên ngoài vừa ra gì đó sự tình, ta làm sao hướng tộc nhân bàn giao a? Từ lần trước ngươi hủy diệt địa ngục ma long sau đó, các trưởng lão đều đã thật lòng hướng ngươi thần phục. Thiên Ngân mỉm cười, nói, chuyện này từ ta mà khởi, liền từ ta tự mình tới giải quyết đi. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Nhớ kỹ đem tin tức truyền lại cấp ta, còn có, chuyện này nhất định phải bảo mật, liền xem như siêu việt cực hạn mấy vị trưởng lão cũng không muốn để bọn hắn biết. Ta tại Thánh Minh phân bộ chờ ngươi tin tức. Quang ảnh lóe lên, Thiên Ngân thân thể hư không tiêu thất, trong đại sảnh chỉ còn lại có La Giả một người. La Giả có chút thất lạc nhìn xem Thiên Ngân biến mất vị trí, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều có thể ra đây. Bốn đạo thân ảnh màu đen theo xó xỉnh bên trong xuất hiện, bọn hắn đối với mình khí tức ẩn tàng vô cùng tốt, cho dù là Thiên Ngân cũng không có phát hiện, chính là siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão. La Giả lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Cô siêu thân thể cũng như không có trọng lượng, nhẹ nhàng đến tới La Giả trước người, nói, liền từ chính Hắc Ám Chi Vương xử lý đi. Hắn nói rất đúng. Nếu như hắn không thể mặt đối Hắc Ám Nghị trưởng cùng Huyết Hoàng khiêu chiến, sẽ vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính Hắc Ám Chi Vương. Chúng ta chỉ cần làm một chút công việc phụ trợ như vậy đủ rồi. La Giả trong mắt hồng quang lóe lên, nói, các ngươi thực nghĩ như vậy sao? Nếu như Thiên Ngân đại ca ra chuyện, chúng ta nên làm cái gì? Cô siêu hiển nhiên cũng không mua La Giả trướng, Hắc Ám Chi Vương mặc dù trọng yếu, nhưng là, chúng ta Hắc Ám tế tự nhất mạch truyền thừa lại càng trọng yếu hơn. Nhược Tây gia tộc đi cho tới hôm nay một bước này trải qua gian khổ. La Giả cười lạnh nói, tốt, tốt, ta hiểu được. Cô siêu trưởng lão, ta lấy linh hồn tế tự danh nghĩa mệnh lệnh, từ giờ trở đi, Hắc Ám tế tự nhất mạch tạm thời do người chỉ huy. Cô siêu cao mày nói, linh hồn tế tự đại nhân, ngài đây là ý gì? La Giả lạnh nhạt nói, không có ý gì, ta muốn lấy danh nghĩa của mình hiệp trợ Thiên Ngân đại ca, lấy linh hồn tế tự danh nghĩa. Cô siêu quả quyết nói, không, đây tuyệt đối không được. Linh hồn tế tự nhất mạch tương truyền, nếu như ngài xảy ra chuyện, Hắc Ám tế tự nhất mạch nên làm cái gì? Chúng ta tuyệt sẽ không đồng ý. La Giả thanh âm biến cực kỳ yên bình, ta biết, theo ta tiếp nhận linh hồn tế tự một ngày kia trở đi, các ngươi liền không đem ta để ở trong mắt, toàn bộ tộc bên trong sự vụ đều là từ các ngươi đến cầm giữ. Hôm nay, ta nói cho các ngươi biết, linh hồn tế tự mới là Hắc Ám tế tự nhất mạch chân chính người lãnh đạo, mệnh lệnh của ta đối với bất luận cái gì một tên Hắc Ám tế tự tới nói, đều là nhất định phải tuân thủ. Ta đã quyết định, tại sau khi ta rời đi, các ngươi ai cũng không cho phép tham dự vào chuyện lần này bên trong, thẳng đến ta trở về phía trước, tộc bên trong sự vụ đều giao từ các ngươi xử lý. Hắc ảnh lóe lên, Hắc Ám tế tự tứ đại trưởng lão đem La Giả vây quanh ở trung ương, cô siêu lạnh nhạt nói, linh hồn tế tự đại nhân, nếu như ngài muốn khư khư cố chấp mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời đem ngài giam lỏng, thẳng đến ngài thay đổi chủ ý, hoặc là sự tình kết thúc lúc mới thôi. Màu đen vũ khí tràn ngập tại Nhược Tây gia tộc thành bảo trong đại sảnh, bốn nở tên vượt qua 55 cấp Hắc Ám tế tự các trưởng lao trên người tản mát ra cường đại khí thế, không ngừng gia tăng lấy đối La Giả áp lực. Cô siêu mắt thời gian lạnh nhìn chăm chú lên La Giả, hắn tin tưởng, cái này nhỏ linh hồn tế tự nhất định sẽ thay đổi chủ ý. La Giả cười, tay phải nâng lên, khẽ vuốt mái tóc dài của mình, nguyên bản, tại khí thế dẫn dắt phía dưới, nàng này nhất động hẳn là gây nên tứ đại trưởng lao công kích, nhưng là cô siêu bốn người lại hãi nhiên phát hiện, La Giả trên người vậy mà không có một chút kẽ hở, đặc biệt là kia nhìn qua có chút quỷ dị nụ cười, nhìn qua làm bọn hắn không khỏi có chút bất an. Các ngươi coi là, ta hay là lúc trước cái kia mặc cho các ngươi bài bố La Giả sao? Không, các ngươi sai. Ta nói qua, ta đã là chân chính linh hồn tế tự. Trong mắt hào quang màu đỏ đống nhiên đại thịnh, không khí quái dị quanh quẩn tại bên trong đại sảnh, La Giả trên đầu tóc dài màu lam theo sợi tóc trỗi chuyển biến thành hồng sắc. Không ngừng hướng mặt đất kéo dài, con mắt của nàng hoàn toàn biến thành đỏ như máu, hai lông mày ở giữa, hình thoi hồng sắc bảo thạch xuất hiện, La Giả hai tay cùng lúc mọc ra dài đến 10 cm màu đen móng tay, băng lãnh tà ác dị lực đống nhiên phóng thích, cùng siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão giằng co, vậy mà không chút nào chiếm hạ phong. Cô siêu giật mình nói, tà linh chiếm hữu, ngươi vậy mà có thể sử dụng tà linh chiếm hữu. Đây không có khả năng. Ngươi căn bản không có khả năng có được năng lực như vậy. La giả thanh âm biến đến mức dị thường trầm thấp tâm lãnh. Không, các ngươi sai, đó cũng không phải tà linh chiếm hữu. Còn nhớ rõ lao sư đã từng đề cập tới, linh hồn tế tự nếu như muốn có càng lớn đột phá, nhất định phải tìm kiếm được một vật. Mà ta, hiện tại đã có được vật như vậy, tịnh giải trừ trong đó nguyền rủa chi lực. Vừa nói, nàng rôi ra tay phải của mình, một chút huyết quang xuất hiện tại nơi lòng bàn tay, huyết quang không ngừng bành trướng ngưng kết, dần dần, một khỏa thủ trưởng hình bảo thạch xuất hiện tại la già trong tay, thanh âm của nàng tràn đầy uy nghiêm, nhận ra khối bảo thạch này sao? Huyết hồng chi tinh. Siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn, nhiều năm trước tới nay, Hắc Ám tế tự nhất mạch từ đầu đến cuối thông qua các loại quan hệ tìm kiếm lấy huyết hồng chi tinh hạ lạc, bởi vì hiện tại Hắc Ám tế tự tuyệt đại bộ phận thực lực đều cầm giữ tại bốn đại trưởng lão trong tay, cho nên, tại bọn hắn cho rằng, coi như huyết hồng chi tinh xuất hiện, trước hết nhất đạt được cũng nhất định là bọn hắn. Không sai, chính là huyết hồng chi tinh, ta đã đột phá trong đó lưỡng đạo phong ấn, nó đã hoàn toàn cùng thân thể của ta chỗ dung hợp. Cho nên, hiện tại các ngươi nhìn thấy ta, cũng không phải là tà linh chiếm hữu, xin cứ gọi ta mở đỡ xạ. Đang khi nói chuyện, nàng đầu đầy tóc dài màu đỏ phiêu nhiên như khởi, lọn tóc chỗ vậy mà biến thành từng đầu màu đỏ tiểu xà hướng xung quanh phun ra nuốt vào lấy lơi rắn, khí tức tà ác lại thịnh, chèn ép siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lao không khỏi hướng lui về phía sau ra mấy bước. Cô siêu trầm giọng nói, biến chất ma nữ mở đỡ xạ, ngươi thực đã kế thừa nguyền rủa lực lượng sao? Không sai, ta chẳng những đã có được nguyền rủa năng lực. Đồng thời, ta cũng kế thừa vĩ đại Hắc Ám Tiên Tri Mã Đế kém nhược Tây bộ phận năng lực. Hiện tại, ta sẽ lấy Mã Đế kém nhược Tây danh nghĩa, trừng phạt đám các ngươi đối linh hồn tế tự bất kính. Nhìn ta con mắt, đỏ như máu con mắt bất thình lình biến thành bạch sắc, La Giả huyền chuyển xoay người một cái, bạch sắc ánh mắt chiếu tới tứ đại trưởng lao trên người. Không tốt, đừng nhìn con mắt của nàng, là mở đỡ sang ngắm nhìn. Cô siêu phản ứng nhanh nhất, vượt lên trước nhắm mắt lại, nhưng ba vị trưởng lao khác nhưng không có như thế may mắn. Ánh mắt cùng La Giả đụng vào nhau, bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng một cỗ quỷ dị năng lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, tại co rút bên trong, thân thể của bọn hắn trọn vẹn xa vào cứng ngắc, ánh mắt dần dần mê ly, thân thể vậy mà hoàn toàn biến thành thạch đầu. Tiếng cười duyên vang lên, tràn ngập hắc ám khí tức hồng sắc tóc rắn bỗng nhiên hướng duy nhất tránh thoát mỡ đỡ xả ngóng nhìn cô siêu bay tới, La Giả một tay vươn về trước, màu đen móng tay xa xa khóa chặt lại cô siêu yết hầu. Cô siêu phiêu nhiên lui lại, tại trong lúc bối rối, toàn thân dâng lên đại bồng hắc vụ, thê lương tiếng gầm gừ vang lên, một đầu màu đen ma lang xuất hiện tại hắn cùng La Giả ở giữa. Gào the tờ trong nháy mắt biến thành tiêu thảm, tại kia màu đỏ tóc rắn quấn quanh bên dưới, cơ hồ chỉ là trong chốc lát, ma lang thân thể đã biến thành toái phiến. La Giả không có tiếp tục truy kích cô siêu, yên tĩnh phiêu phủ ở giữa không trung nhìn xuống vị này hắc ám tế tự đệ nhất trưởng lão. Cô siêu, ngươi bây giờ rõ chưa? Ta sẽ không giết các ngươi, bởi vì các ngươi đều là hắc ám tế tự chu cô tờ. Từ hôm nay trở đi, mệnh lệnh của ta mới là hắc ám tế tự tối cao chỉ lệnh, như có vi phạm, chính ngươi biết hậu quả. Tốt, ngươi có thể bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của ta, ra ngoài đi. Đương hắc ám nghị hội cùng giờ giả cụ lạ gia tộc người đến tới phi điều hành tinh lúc, ngươi muốn mệnh lệnh chúng ta người tận lực gần tàng tốt chính mình khí tức, nếu như ai tiết lộ thân phận bí mật, như vậy, ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào. Nổi đồng bền giữa không trung La Giả, cũng như nữ vương một loại không thể ngưỡng mộ. Cô siêu khí tức có chút không chia đều, La Giả đối hắn uy áp thực sự quá cường liệt, hắn biết, đây tuyệt đối là đạt đến thẩm phán giả trở lên cấp bậc linh hồn tế tự mới có thể có được, nàng nói ra mỗi một chữ, đều rung động linh hồn của mình, cái loại cảm giác này, hình như đã không kém gì nguyên bản lão linh hồn tế tự. Nhiều hơn mấy phần cung kính, cô siêu nói, thế nhưng là, linh hồn tế tự đại nhân, ba người bọn hắn. La Giả lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không phát sinh gì đó sự tình. Cùng ta trợ giúp Thiên Ngân đại ca sau khi trở về, tự nhiên sẽ giải khai đối bọn hắn hóa đá, nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể là pho tượng. Tại Hắc Ám thế giới bên trong, xử lý mâu thuẫn quan hệ lúc, thực lực là phương thức tốt nhất, mặt đối mở đỡ xả chiếm hữu La Giả, cô siêu không còn phản kháng suy nghĩ, cung kính hướng La Giả thi lễ sau đó xoay người đi ra đại sảnh. Cô siêu chân trước vừa ra môn, La Giả lập tức khôi phục nguyên trạng, sắc mặt có vẻ hơi yếu ớt, nhìn xem trước mặt ba tôn tượng đá, lẩm bẩm, thật mạnh phản vệ. Hy vọng đang trợ giúp Thiên Ngân đại ca thời điểm, ta có thể kiên trì lâu một chút đi. Nàng hấp thu là huyết hồng chi tinh nguyên rủa lực lượng, năng lực mặc dù cường đại, nhưng hắc ám phản phệ nhưng cũng cực kỳ mãnh liệt, dù sao thu nhận thời gian ngắn ngủi, La Giả còn không cách nào trọn vẹn khống chế kia thần bí năng lực, bây giờ vì chấn nhiếp cô siêu bốn người, tại khôn. Dê có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới cưỡng ép mở ra mở đở xạ chiếm hữu, đối nàng phụ tải cực lớn. La Giả theo đời trước linh hồn tế tự lưu cho nàng ký ức biết, nếu như muốn đạt được huyết hồng chi tinh lực lượng chân chính, nhất định phải đem thất trọng nguyền rủa phong ấn trọn vẹn giải khai, nhưng là, kia lại nói dễ như vậy sao? Thiên Ngân trên không trung chậm rãi phi hành, hắn không có nóng lòng quay về biệt tự, lợi dụng phi hành thời gian đang không ngừng tự hỏi, La Giả để tỉnh hắn, hắn biết, tại xử lý Hắc Ám Liên Minh sự tình bên trên, mình quả thật có chút nóng vội. Nhưng là, hắn tỉnh không có e ngại chi tâm, muốn tới luôn luôn muốn tới. Thiên Ngân nhìn một chút chính mình đỏ bừng tay phải, âm thầm quyết định, lần này nhất định phải để Hắc Ám Nghị trưởng cùng Huyết Hoàng Hảo Hảo nhận biết mình. Coi như không để bọn hắn thần phục, cũng phải để trong lòng bọn họ lưu lại khắc sâu vết tích, cùng xử lý xong mại lạc bỉ nhị sự tình về sau, chính là mình toàn lực chân chính thu phục Hắc Ám thơ y điểm. Trở lại biệt thự, đại gia hình như đều đi nghỉ ngơi, chỉ có Lam Lam một cá nhân ngồi tại đại sảnh ghế tràng kỷ bên trên chờ đợi lấy hắn, vừa nhìn thấy Thiên Ngân tiến môn, Lam Lam trên mặt lo lắng tức khắc biến mất. Nên tới trước người hắn, nói, Ngân, hết thảy cũng đều thuận lợi sao. Thiên Ngân mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ xử lý hết thảy. Lam Lam, mấy ngày nay ta muốn bế quan tu luyện, để cho mình năng lực bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Ngươi nói cho Lạc Nghiêm đại ca, trừ phi có nhược tây gia tộc người tới tìm ta, nếu không, không nên tùy tiện quấy rầy ta. Lam Lam nói, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi cùng kia nhược tây gia tộc trẻ tuổi tộc trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng dường như rất sớm trước kia liền nhận biết ngươi như vậy. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói đến, ta cùng La Giả quan hệ trong đó phi thường phức tạp, trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích rõ ràng, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, nàng là bằng hữu của ta. Thậm chí tất cả nhược tây gia tộc đều là bằng hữu của ta, cho nên, trên phi điều hành tinh là an toàn nhất. Đúng, ta bế quan về sau, ngươi muốn nhiều chú ý nạ giả cụ, mặc dù hắn biến hóa rất lớn, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Lam Lam mỉm cười nói, ta minh bạch, vậy ngươi đi bế quan đi. Thiên Ngân, nếu như ngươi muốn đi làm cái gì chuyện nguy hiểm, ta không ngăn cả ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải mang ta lên, được chứ? Thiên Ngân ngây ngốc một chút, chậm rãi điểm gật đầu, nói, ta sẽ không làm nguy hiểm gì sự tình, ta đi, ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi. Hắn thật có thể kéo Lam Lam sao? Đương nhiên không thể. Nếu như bị La Giả nói trúng, lần này mặt khác Hắc Ám lưỡng đại thế lực cùng đi, hắn mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Trở lại gian phòng của mình, Thiên Ngân cởi xuống vớ giày khoanh chân ngồi ở trên giường, ngưng mắt nội thị, thể nội bạch, vàng, hắc tam sắc tinh thể đều lóe ra nhàn nhạt quang trạch, vùng đan điền, hắc ám chi thần hình thành hạt châu màu tím ý nguyên lóe ra quang mang nhàn nhạt, không có biến hóa chút nào, nhìn lại, kia địa ngục ma long năng lượng sát thực yêu cầu hao phí thời gian rất lâu mới có thể trọn vẹn thu nhận. Mà trong cánh tay phải địa hỏa thần long thần bí năng lượng cũng trọn vẹn nội liễm, Thiên Ngân thử liên lạc địa hỏa thần long, nhưng không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt hàn quang, địa hỏa, ngươi sống nhờ tại trong thân thể ta, còn nghĩ không ra lực sao. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy a, lên thuyền dễ dàng xuống thuy. Ên khó. Tinh thần lực trọn vẹn thu hồi tại tự thân, điều động lên thể nội ba loại năng lực, bắt đầu thu nhận ngoại giới năng lượng phần tử. To lớn tinh thần lực lệnh Thiên Ngân tâm thần dần dần ổn định, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn đương nhiên không ngày họp trông chờ trong khoảng thời gian ngắn có thể có cái gì đột phá, hắn muốn làm, liền là để cho mình dị năng càng thêm ngưng luyện, đương gặp được nguy hiểm lúc, có thể 100% phát huy ra phải có năng lực. Chương 116, mở đỡ xa ngắm nhìn, hạ. Gì đó? Người đem hắc ám thánh kiếm cấp ném đi. Âm thanh lạnh lùng bên trong tràn đầy phẫn nộ, bao khỏa tại trường bào màu đen bên trong hắc ám nghị trưởng mạnh theo trên châu ngồi đứng lên. Phú Nhi đem lộng lấy trước người vào áo, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Tựa như phạm sai lầm hải tử tựa. Cha, ta lúc đầu chỉ là nghĩ đến thánh minh cái kia phân bộ đi xem một chút, thám thính chút ít tình huống. Có thể, nhưng mà ai biết bọn hắn nơi đó bất thình lình nhiều mấy cái trưởng khống giả cấp bậc dị năng giả, một cái so một cái lợi hại, cũng đều có thánh thú, cho nên, ta thất thủ. Hắc ám nghị trưởng lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình nữ nhi, nhớ kỹ lúc trước ta đem hắc ám thánh kiếm tạm thời cho ngươi mượn dùng thời điểm đã từng nói, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Ngươi là nữ nhi của ta. Đối Hắc Ám Nghị hội tình hình hẳn là rất rõ ràng, đối với chúng ta mà nói, Hắc Ám Thánh Kiếm chẳng những là một kiện cường đại Hắc Ám Thánh khí, đồng thời cũng là Hắc Ám Nghị hội biểu tượng. Kiếm không còn, ngươi trả lại làm cái gì? Phú Nhi chép miệng, cha, ngài sẽ không nhẫn tâm như vậy đi. Ngài coi như ta này một đứa con gái a. Hắc Ám Nghị trưởng hình như mềm mại một chút, cười khổ nói, chính là bởi vì liền ngươi này một đứa con gái, cho nên ta mới phá lệ để ngươi kéo lấy Hắc Ám Thánh Kiếm đi tìm huyết hồng chi tinh hạ lạc. Người tươi tốt, vừa đi liền là hơn nửa năm, chẳng những huyết hồng chi tinh không tìm được, ngược lại đem hắc ám thánh kiếm làm mất rồi. Ta mặc dù là nghị trưởng, nhưng hắc ám nghị hội có thể cũng không phải là ta một cá nhân có thể làm chủ. Những trưởng lão kia, mỗi một cái đều dương dương mắt hổ nhìn ta, cùng lấy ta phạm sai lầm tốt đem ta từ hiện tại vị trí bên trên đuổi xuống. Ngươi a ngươi, để ta làm sao nói ngươi mới tốt. Phú Nhi hừ một tiếng, nói, những cái kia lão gia hỏa tính là gì, chúng ta hắc ám nghị hội bên trong, liền ngài một cái có được thẩm phán giả năng lực, bọn hắn có bản lĩnh gì, có thể đem ngài đuổi xuống nghị trưởng vị trí. Hắc ám nghị trưởng cả giận nói, ngươi ít đánh với ta liếc mắt đại khái, lần này ngươi phạm sai lầm quá lớn. Hắc ám thánh kiếm rơi vào tay thánh minh, còn thế nào khả năng cầm trở về? Nếu để cho huyết hoàng cùng linh hồn tế tự biết, chúng ta hắc ám nghị hội còn thế nào có thể bảo trì hiện tại địa vị? Phú Nhi người nhẹ nhàng tới hắc ám tế tự bên cạnh, ôm chính mình phụ thân cánh tay, năn nỉ nói, cha, ngài cũng không cần xử phạt ta. Cũng chưa chắc liền lấy không trở lại a. Lúc ấy, cái kia cướp đi ta hắc ám thánh kiếm người kỳ thật còn đã cứu ta, nếu không phải hắn, ta sớm đã bị thánh minh đám người kia bắt lấy. Cứu được ngươi. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám nghị trưởng hơi kinh ngạc nhìn xem nữ nhi. Ngay sau đó, Phù Nhi đem ngày đó cùng Thiên Ngân ở giữa phát sinh hết thảy cẩn thận giảng thuật một lượt. Đương Hắc ám nghị trưởng nghe nàng nói đến Thiên Ngân đồng thời có được không gian cùng Hắc ám hai loại năng lực thời điểm, toàn thân không khỏi cứng đờ. Hắc ám cùng không gian, chẳng lẽ trong dự ngôn Hắc ám chi vương người thừa kế cuối cùng tại hơn 30 năm sau hiện tại xuất hiện a? Phù Nhi, ngươi khẳng định hắn có được chính là hai loại dị năng. Nhìn xem phụ thân dáng vẻ vội vàng, Phù Nhi kinh ngạc nói, đúng vậy a, ta khẳng định. Cha, mặc dù kia tiểu tử có được hai loại dị năng, nhưng thực lực cũng bất quá cái mạnh hơn ta một chút thế thôi. Hắn nếu có được hắc ám dị năng, đoán chừng sẽ không đem hắc ám thánh kiếm giao cho thánh minh đi. Ngài nói, hắn có phải hay không là dở dạ cụ lạ gia tộc hoặc là hắc ám tế tự phái tại thánh minh bên trong gian tế đâu? Hắc ám nghị trưởng ngồi trở lại vị trí của mình, trong mắt không ngừng lóe ra nhàn nhạt tu quang, lẩm bẩm nói nhỏ, không, hắn không thuộc về bất kỳ bên nào. Sự xuất hiện của người này rất có thể sẽ cải biến hắc ám liên minh hiện tại cục diện. Phú Nhi, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Nhớ kỹ, ngươi nói với ta những này đừng nói cho bất luận kẻ nào, minh bạch chưa? A, ta biết rồi, cha, ngài không trừng phạt ta a? Phú Nhi hỏi dò. Hắc ám nghị trưởng tức giận, trừng phạt ngươi có làm được cái gì? Hắc ám thánh kiếm cũng sẽ không bởi vì ngươi trừng phạt mà chính mình bay trở về. Từ giờ trở đi, không có ta mệnh lệnh không cho ngươi rời khỏi gian phòng của mình một bước. Nếu không, đừng trách ta không niệm cha và con gái chi tình. Không đi ra liền không đi ra, hừ, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, một ngày nào đó, lần này nhận vũ nhục ta phải tăng gấp bội để kia hôn đản bồi hoàn. Một vừa nói, nàng chu miệng nhỏ đi ra khỏi phòng. Hắc ám nghị trưởng tịnh không có chú ý nữ nhi mà nói, trọn vẹn rơi vào trong trầm tư. Không biết bao lâu trôi qua, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cấp 40 hắc ám, không gian song hệ dị năng giả. Tương đương với 50 cấp tả hữu phổ thông dị năng giả, hiện tại, cũng chỉ có thừa dịp hắn cánh chim không gió lúc đem hắn diệt trừ, tuyệt không thể để khác một cái mạt thế xuất hiện. Nếu không, hắc ám nghị hội đem lại khó có ngẩng đầu chi nhật. 3 ngày sau, phi điểu hành tinh vận thâu trạm. Vận thâu trạm dừng hạm bãi phía trên, phá không tiếng rít vang lên, một chiếc màu đen vận thâu hạm chậm chậm mà rơi, cùng cái khác vận thâu hạm so ra, chiếc này vận thâu hạm rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều, to lớn thân hạm như là bay lượn hắc ưng. Dưới ai nhờ mặt trời y, lòng lánh nhàn nhạt tối sáng, cùng hắn nói nó là một chiếc vận thâu hạm, tới không bằng nói nó là một chiếc chiến hạm đến hình tượng, mặt ngoài mặc dù không nhìn thấy công kích dùng công trình, nhưng hắn tự thân có ẩn hàm uy. Nghiêm đã có cực mạnh chấn nhiếp lực. Tại màu đen thân hạm trong phạm vi, phun ra lấy một đầu lam sắc cự ưng đồ án, nhìn qua bá khí mười phần. Màu đen vận thâu hạm ở giữa không trung một cái lượn vòng, chậm rãi hướng mặt đất xuống tới, nó không hề giống cái khác vận thâu hạm dạng kia rơi vào phổ thông rừng hạm bãi. Mà là bay đến rừng hạm bãi bên trái, một mảnh rộng lớn trên đất trống, mảnh đất trống này xung quanh từ cao tới 3 mét rào chắn nốt chặt, mặt đất sớm có rất nhiều vận thâu trạm nhân viên công tác đang đợi. To lớn màu đen vận thâu hạm chậm rãi hạ xuống, bình ổn rừng sắt ở đặc thù rừng hạm bãi trung ương, sớm có mấy chiếc xa xỉ tường xa chờ ở nơi đó, hai hàng thân mặc màu đen chế phục, thân hình cao lớn nam tử lấy chỉnh tề bước chân chạy đến vận thâu hạm cửa kho hai bên, cung kính mà lập, chờ đợi. Hạm cửa mở, tại hào quang màu xanh lam bên trong, hai cái thân ảnh cao lớn tại quang mang bao phủ xuống bị đưa tiễn vận thâu hạm, bên trái chi nhân, xuyên phẳng phiêu âu phục màu đen, nhìn qua 20 mấy tuổi, dung mạo cực vì anh tuấn, màu đen tóc ngắn trải lũng dị thường chỉnh tề, thân hình cao lớn phẳng phiêu, mang trên mặt một tia nhàn nhạt nụ cười, cho người ta rất cảm giác ôn hòa, mặt phải một người,